Chương 1. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản ghi cuộc gọi chết chóc. Tương truyền rằng, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm không nên tùy tiện bắt máy, bởi đó là hồi chuông gọi mạng từ lệ quỷ. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng không biết từ khi nào có người thực sự nhận được cuộc gọi lúc 12 giờ khuya. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng thét của người sắp chết. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày, hoặc tìm ra hắn. Lưu ý, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ định, nếu sai lầm, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Nguyễn Thanh hiểu rõ việc tiết lộ ID người chơi nguy hiểm thế nào, nên sau khi thoát khỏi tầm mắt mấy người kia, cậu lập tức chọn tham gia trò chơi. Trước đó cậu đã tìm hiểu, vật phẩm đặc biệt trong phó bản có thể đưa người chơi vào, nhưng không thể chuyển tiếp giữa hai phó bản. Nghĩa là cách duy nhất tránh bị lôi vào cùng phó bản là đang ở sẵn trong phó bản khác. Tiếc là cậu đã chậm một bước. Nhìn tên phó bản quen thuộc cùng thông tin hiện lên, lòng Nguyễn Thanh chìm xuống đáy, mấy người kia đã nhận ra cậu lừa họ. May mắn nhờ thân phận người chơi đặc biệt, cậu không bị đưa vào cùng địa điểm với những người chơi khác, tránh được việc vừa vào đã bị bắt. Vẫn còn cơ hội. Chỉ cần không đối mặt trực tiếp, họ sẽ nghĩ cậu chưa bị lôi vào phó bản này. Nguyễn Thanh kìm nén mọi cảm xúc, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh và hệ thống lại thông tin về phó bản cùng nguyên chủ. Lần này cậu vẫn đóng vai NPC trong phó bản. Nguyên chủ tên Hà Thanh, là tên lừa đảo bất chấp thủ đoạn, lừa tiền lừa tình, lừa mọi thứ có thể lừa. Bất cứ thứ gì hắn muốn, đều tìm mọi cách chiếm đoạt bằng mánh khóe. Tuy nhiên, nguyên chủ không đủ kiên nhẫn, lại bỏ học từ năm cấp 2 nên kiến thức và nhận thức đều hạn hẹp, hiếm khi lừa đảo thành công. Dù kỹ năng lừa đảo kém cỏi, nhưng đôi khi vẫn gặp một hai kẻ ngốc tin sái cổ vào lời hắn. Như nạn nhân gần nhất chẳng hạn. Đó là nam sinh viên ngây thơ chưa va chạm xã hội, vì muốn giảm gánh nặng gia đình nên chăm chỉ làm thêm tại quán cà phê ngoài giờ học. Dù nguyên chủ lừa đảo kém, nhưng luôn tham vọng xa vời, thường nhắm vào mục tiêu giàu có. Lẽ ra đối tượng như vậy không thể thành mục tiêu của hắn. Chương 2. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại trùng hợp đến lạ kỳ. Lúc đó, nguyên chủ nhân đang lừa gạt một cậu ấm nhà giàu tại quán cà phê nơi nam sinh viên làm thêm. Nhưng vì kỹ năng lừa đảo còn non kém, hắn bị vạch mặt và bị cậu ấm hất thẳng cà phê vào mặt. Thấy vậy, nam sinh viên tốt bụng đã đưa cho nguyên chủ nhân tờ khăn giấy. Cũng từ đó, hắn để mắt tới chàng trai này. Nhận thấy anh chàng ngây thơ dễ bị lừa, nguyên chủ nhân đã cố tình tạo ra những cuộc tình cờ gặp gỡ, tự nhận mình là doanh nhân khởi nghiệp thành công, rồi giả vờ muốn cảm ơn hành động tốt bụng đó để đề nghị hợp tác. Kết cục đã rõ như ban ngày. Nam sinh viên bị lừa sạch túi, cuối cùng đã nhảy từ đỉnh tòa nhà xuống, kết liễu mạng sống của mình. Nguyên chủ nhân là kẻ vô lương tâm. Hắn không những không chút hối hận mà còn cho rằng mấy đứa sinh viên ngây thơ dễ lừa quá, khiến hắn nảy sinh ý đồ xấu một lần nữa. Lần này, hắn giả dạng thành sinh viên, lẻn vào chính ngôi trường nơi nam sinh viên kia từng học, với âm mưu lừa gạt thêm những nạn nhân mới. Khác với cấp 2, cấp 3, đại học không có lớp học cố định. Sinh viên tự chọn môn học, thậm chí bạn cùng lớp cả học kỳ cũng chẳng gặp mặt nổi vài lần. Vì có thêm một người lạ trong trường chẳng ai để ý. Dù vậy, nguyên chủ nhân cũng biết kiến thức mình hạn hẹp, hiểu biết về đại học chỉ qua phim ảnh và lời kể của nam sinh viên kia. Nếu vội vàng ra tay sẽ dễ bị lộ. Vì thế, giai đoạn đầu hắn không hành động liều lĩnh mà âm thầm gia nhập vào các nhóm chat sinh viên, vừa tạo hình ảnh thân quen, vừa tìm hiểu đời sống hàng ngày của họ. Và đồng thời quấy rối các sinh viên khác. Nguyên chủ nhân chẳng phân biệt nam nữ, cứ thấy ai là tán tỉnh hết. Lại thêm việc chỉ qua mạng nên hắn chẳng sợ bị lật tẩy. Khi Nguyễn Thanh bước vào phó bản, nguyên chủ nhân đã quấy rối khá nhiều sinh viên qua nhóm chat này. Ngày nào hắn cũng nhắn tin riêng với đám sinh viên ấy. Tất cả đều là y cá ê trong hồ của hắn, cũng là những mục tiêu hắn nhắm đến trong tương lai. Sắp xếp xong ký ức, lòng Nguyễn Thanh chùng xuống. Cậu nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại mà chẳng buồn trả lời. Trong một số phó bản, cái chết của NPC là điều cực kỳ đáng sợ. Rất có thể nam sinh viên kia đã biến thành quỷ. Nếu hắn ta thực sự trở thành lệ quỷ, thì Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Bởi nguyên chủ nhân đã lừa gạt hắn ta quá thảm. Dường như cậu lại vướng vào tình thế không lối thoát rồi. Tin nhắn trên điện thoại vẫn tiếp tục nhảy liên tục, chỉ vài phút chưa đọc mà đã lên tới hơn 30 cái. Chương 3. Nhân vật chính không phải là sinh viên đại học thực sự, cũng không có công việc nào khác, nên thường trả lời những tin nhắn này ngay lập tức. Ngoài trừ cách nói chuyện hơi sến sẩm, thái độ của cậu ta thực sự không có gì để chê trách. Bởi lẽ, nhân vật chính xem việc lừa đảo như một công việc kiếm sống. Nguyễn Thanh khẽ run rẩy đôi mi, hít một hơi thật sâu rồi mở tin nhắn của người được ghim đầu danh sách. Hạ Lâm Lâm, cậu thật đáng ghét. Hạ Lâm Lâm, bỏ đi nhé, tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Đừng quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ đăng những tin nhắn này lên nhóm cho mọi người xem. Hạ Lâm Lâm này là hoa khôi của khoa ngoại ngữ, xuất thân từ gia đình giàu có, là một cô gái xinh đẹp, thông minh và giàu có đích thực. Ngay từ khi vào nhóm, nhân vật chính đã để mắt tới cô ta. Tiếc thay, hoa khôi vừa có nhan sắc lại vừa có tiền tài, không phải ai cũng có thể tán tỉnh được. Dù đã quấy rầy cô ta mấy ngày liền, nhân vật chính vẫn không nhận được một ánh mắt thiện cảm nào. Nhân vật chính cũng không dễ dàng từ bỏ. Dù bị Hạ Lâm Lâm xóa kết bạn vài lần, cậu ta vẫn trơ trẽn gửi lời mời kết bạn lại. Thậm chí còn nhắn tin riêng với những người quen của Hạ Lâm Lâm, nhờ họ nói giúp lời tốt. Vì thái độ của nhân vật chính rất tốt, lại không bộc lộ mục đích thật sự, hầu hết mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ. Điều này khiến Hạ Lâm Lâm càng thêm ghét bỏ cậu ta. Nguyễn Thanh không thể học được sự trơ trẽn của nhân vật chính, nhưng buộc phải trả lời theo tính cách nguyên bản. Hạ Thanh, em thực sự thích chị. Chúng ta có thể gặp mặt một lần được không? Biết đâu khi gặp em, chị sẽ đổi ý. Hạ Thanh, xin hãy cho em một cơ hội. Dù là kẻ lừa đảo, nhưng ngoại hình của nhân vật chính khá ưa nhìn và xinh đẹp. Trước khi Nguyễn Thanh vào phó bản, cậu ta đã định hẹn gặp cô gái giàu có này. Nhân vật chính tin chắc rằng chỉ cần gặp mặt, cô gái kia sẽ phải lòng mình. Nguyễn Thanh không nghĩ Hạ Lâm Lâm sẽ yêu mình, cũng không tin cô ta sẽ đồng ý gặp mặt, nên cậu trả lời mà không chút áy náy. Nguyễn Thanh nhấn gửi, nhưng ngay lập tức nhận được thông báo hệ thống. Gửi thất bại. Vui lòng kết bạn với người nhận trước. Rõ ràng, Hạ Lâm Lâm lại xóa kết bạn với cậu. Đây không phải lần đầu tiên. Nhân vật chính sẽ không dễ dàng từ bỏ, nên Nguyễn Thanh buộc phải gửi lời mời kết bạn lại. Đương nhiên, cô ta không chấp nhận. Điều này nằm trong dự đoán của Nguyễn Thanh. Nếu là nhân vật chính, có lẽ sẽ tiếp tục quấy rầy cho đến khi Hạ Lâm Lâm đồng ý, nhưng Nguyễn Thanh không phải Hạ Thanh. Gửi một lần mời kết bạn cho có lệ là đủ rồi. Chương 4. Ngay khi Nguyễn Thanh định từ bỏ việc xem thông tin của những người khác, điện thoại cậu bỗng nhận được hàng loạt thông báo được test. Là từ nhóm chàng sinh viên đó. Học tập khiến tôi vui vẻ, mọi người cảnh giác với gã này nhé, hắn ta là một tên khốn đáng ghét, vừa tán tỉnh tôi vừa ve vãn bạn cùng phòng của tôi, mà theo tôi biết thì hắn còn tán cả mấy người trong nhóm nữa. Thanh Phong Minh Nguyệt, ảnh chụp màn hình JPG. Mở đầu cho loạt test chính là tin nhắn này, ngón tay Nguyễn Thanh khựng lại, Thanh Phong Minh Nguyệt chính là biệt danh mạng của nguyên chủ. Bức ảnh chụp màn hình mà bạn học đó đăng lên chính là đoạn chat nguyên chủ quấy rối cô ấy và bạn cùng phòng. Có vẻ như nguyên chủ đã lật bài. Bức ảnh chụp màn hình và loạt test này khiến những sinh viên khác cũng xuất hiện. Lâm Thê Thê, ôi trời ơi, gã này cũng quấy rối tôi nè, ảnh chụp màn hình JPG. Dư Dương là trai đẹp nè, hình như tôi cũng bị quấy rối, ảnh chụp màn hình JPG. Những người từng bị quấy rối thấy vậy, đồng loạt đăng lên ảnh chụp màn hình bị quấy rối của mình, tin nhắn trong nhóm trôi nhanh như chớp. 0304, vãi thật, ông anh này thần thánh thật, tính sơ sơ cũng quấy rối hơn 20 người, lại còn cả nam lẫn nữ, đúng là bậc thầy quản lý thời gian Commander. Không muốn đi học sáng, hay, phần lớn mọi người chả thèm rep, hắn ta tha hồ có thời gian đi quấy rối, cần gì phải quản lý. Thầy ơi thầy nhìn nè, hắn quấy rối nhiều người thế, tôi tự hỏi sao tôi không bị quấy rối nhỉ, rốt cuộc là tôi không đủ tư cách rồi. Hôm nay ăn lẩu, hắn ta hiểu chuyện giăng lưới lắm, vua hải tặc còn không bằng, thật sự nghĩ sinh viên chúng ta không có não hả? Hạ Lâm Lâm, ảnh chụp màn hình JPG, ảnh chụp màn hình JPG, ảnh chụp màn hình JPG. Hạ Lâm Lâm không nói gì, chỉ ném lên mấy tấm ảnh chụp màn hình, lần này càng khiến nhiều người nổi điên hơn. Nam đại đệ nhất soái, vơ cờ, hoa khôi của khoa mà hắn cũng dám quấy rối, ông anh này có chút tự tin đấy. Uống nước chỉ uống nước máy, không bàn đến chuyện khác, nhưng ông anh này mặt dày thật sự, hoa khôi xóa hắn 7-8 lần, vậy mà hắn vẫn có gan xin kết bạn lại. Tôi sẽ cảm ơn thật lòng, so sánh thế này thì rõ ràng hắn quan tâm hoa khôi hơn, nếu không xem mấy con cá khác thì tưởng hắn chân tình lắm. Từ chối cờ bạc ma túy, ê anh bạn, tôi muốn phỏng vấn anh một chút, anh nghĩ gì vậy, thật sự anh không có chút tự ti nào sao? Thanh Phong Minh Nguyệt. Cờ bạc hại người, cái tên này cũng buồn cười thật, gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt làm gì, nên đổi thành cuốn quýt không rời cho rồi. Chương 5. Nhóm chat hiếm khi nào sôi động đến thế, phần lớn những bạn học thường ngày chỉ lặng đều đã nổi lên, hầu hết đều đang chế giễu Thanh Phong Minh Nguyệt. Trong toàn bộ nhóm trò chuyện, không một ai đứng ra nói giúp hắn một lời. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lần test đã vượt quá 99, Nguyễn Thanh xem không xuể. Nhưng dù có xem hết cũng chẳng để làm gì, chuyện của nguyên chủ đã bị phơi bày hoàn toàn, ngoài việc giả chết ra không còn cách nào khác. Thế nhưng quản trị viên nhóm còn chẳng cho Nguyễn Thanh cái cơ hội giả chết, cậu nhanh chóng nhận được thông báo từ hệ thống. Bạn đã bị đuổi khỏi nhóm chat. Nguyễn Thanh, ê. Chỉ trong vòng 7 ngày, đã bị đá ra 2 lần, tâm trạng Nguyễn Thanh có chút phức tạp. Nhưng lần này so với trước đã tốt hơn rất nhiều, việc nguyên chủ bị đuổi ngược lại tiện cho cậu, không phải tiếp quản đám người mà nguyên chủ đã tán tỉnh trong nhóm nữa. Ngay khi Nguyễn Thanh định bỏ điện thoại xuống, chuông điện thoại của cậu đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của phòng học, mang theo một cảm giác rợn tóc gáy. Tinh tinh, tinh tinh. Tinh tinh, tinh tinh. Tiếng chuông cứ thế vang lên, vang đến mức khiến người ta lập tức dựng hết cả lông, từ đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Giờ tắt đèn của trường đại học là 11 giờ tối, mà lúc này đã quá 11 giờ, toàn bộ khuôn viên trường đều chìm trong tĩnh lặng. Trong tình huống này, chỉ một chút âm thanh cũng sẽ trở nên vô cùng đột ngột, huống chi là trong một phòng học trống trải chỉ có một người. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tái nhợt, toàn thân cứng đờ, cả bộ não đều đang gào thét bảo cậu chạy ngay đi. Nhưng bỏ chạy là vô dụng. Tên phó bản này là cuộc gọi chết chóc, rõ ràng mọi khởi đầu đều đến từ cuộc gọi lúc nửa đêm này, tuyệt đối không thể chỉ vì người chơi không nghe mà tránh được cái chết. Hơn nữa phó bản này còn xảy ra một số thay đổi không rõ, chắc chắn sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn. Tinh tinh, tinh tinh. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, như thể nếu cậu không nghe thì sẽ không chịu buông tha, chói tai tự như lời đòi mạng của quỷ dữ. Bàn tay Nguyễn Thanh cầm điện thoại không kiềm chế được siết chặt, siết đến mức bắt đầu trắng bệch, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng cảm giác đau đớn để bản thân bình tĩnh lại. Dù là phó bản nguy hiểm đến đâu, cũng tuyệt đối không thể khiến người chơi chết ngay khi vừa vào phó bản, đây mới chỉ là đêm đầu tiên bước vào phó bản, cậu nhất định vẫn còn cơ hội. Chương 6. Nguyễn Thanh cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy giơ điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra giao diện lựa chọn nghe máy hoặc từ chối, phía trên còn hiển thị một dãy số lạ hoắc, nguồn gọi hiển thị là liên lạc ẩn danh. Điều quan trọng nhất là, thời gian hiển thị ở đầu màn hình là 23 giờ 58 phút. Vẫn chưa đến 12 giờ đêm, dù chỉ còn cách 2 phút, cũng không thỏa mãn điều kiện của cuộc gọi chết chóc. Đây không phải là cuộc gọi chết chóc được nhắc đến trong thông tin phó bản. Dây thần kinh căng như dây đàn của Nguyễn Thanh giãn ra đôi chút, lúc này cậu mới nhận ra toàn thân cứng đờ khó chịu vô cùng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi, môi dưới cũng bị cắn đến bật máu, giờ đang rỉ ra từng giọt nhỏ. Sự hiện diện của lệ quỷ luôn khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi nhấn nghe máy. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đang kìm nén cơn thịnh nộ. Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy, chia tay đi. Đa số mọi người đều không ưa những thủ đoạn theo đuổi vụng về của nguyên chủ, nhưng vẫn có một số ít người bị nguyên chủ lừa gạt. Như người đang gọi điện cho cậu lúc này chẳng hạn. Dĩ nhiên không chỉ một người, người đàn ông này chỉ là một trong số đó. Người đàn ông này hẳn đã nhìn thấy ảnh chụp trong nhóm chat, biết mình bị nguyên chủ lừa dối. Nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ từ đầu dây bên kia, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cậu hạ giọng nói. Anh nghe em giải thích. Có lẽ do lâu không nói chuyện, giọng Nguyễn Thanh mang chút khàn khàn. Vốn dĩ giọng cậu đã thiên về thanh lạnh, giờ thêm chút khàn khàn lại càng trở nên quyến rũ lạ thường, như muốn chạm vào tận đáy lòng người. Người bên kia vốn định cúp máy sau khi nói xong, nhưng khi nghe thấy giọng nói từ điện thoại, bàn tay anh ta lập tức dừng lại, trái tim cũng bất ngờ lỡ một nhịp. Thật là hay quá. Giọng của tên khốn này lại hay đến thế, hay đến mức khiến người ta không kiềm chế được. Vì điện thoại áp sát tai, cộng thêm chút khàn khàn, cứ như người yêu vừa tỉnh giấc đang thì thầm bên tai. Tai người đàn ông không kìm được đỏ lên, bàn tay định bấm cúp máy giờ chẳng nỡ ấn xuống, anh ta lạnh lùng nói, "Ê, vậy cậu giải thích đi." Có lẽ cảm thấy câu nói này hơi tự mâu thuẫn, anh ta lại nói thêm, giọng điệu cứng nhắc, "Vì nếu không giải thích rõ ràng thì chia tay và phải trả lại tiền cậu đã vay." Chương 7. Nguyễn Thanh vốn tưởng đối phương sẽ lập tức cúp máy, ngàn vạn lần không ngờ đối phương lại nói như vậy, lời nói cứ thế mắc kẹt trong cổ họng. Những chuyện kia xác thực là do nguyên chủ nhân gây ra, trong nhóm chat cũng đã đăng đầy đủ bằng chứng, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội nào để biện minh, Nguyễn Thanh nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, người đàn ông kia bắt đầu sốt ruột thúc giục, "Ê cậu giải thích đi, sao? Cầm hết rồi à? Không giải thích thì trả tiền lại đây." "Giải thích? Giải thích thế nào được? Câu nói ban nãy của cậu chỉ là cho qua chuyện thôi." Nguyễn Thanh lần đầu gặp phải tình huống này, giống như đinh đã đóng vào bàn rồi, vậy mà vẫn phải cố giải thích là không có vậy. Cậu gượng gạo mở miệng, "Để mấy cái ảnh chụp màn hình trong nhóm đều là giả hết, là bọn họ chỉnh ảnh hãm hại tôi chưa từng quấy rối ai bao giờ, cũng không hiểu tại sao lại đắc tội với họ." Nguyễn Thanh dùng lại chiêu bài quen thuộc của nguyên chủ nhân, "Ừ, người khác không tin tôi thì thôi, nhưng anh cũng không tin tôi sao? Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng anh phải cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh, tôi thật lòng yêu anh mà." "Thật lòng yêu tôi?" Người đàn ông không bình luận gì, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, rồi hỏi vặn lại, "Y vậy cậu biết tôi tên gì không?" "Nguyễn Thanh, y." Nguyễn Thanh thật sự không biết. Chỉ tính riêng những người đã xác nhận quan hệ với nguyên chủ nhân đã không dưới 3 người, bọn họ thường chỉ nhắn tin chứ chưa từng gọi điện lần nào, thậm chí còn chưa từng cho nguyên chủ nhân số điện thoại. Lời người đàn ông nói ban nãy cũng không hé lộ chút thông tin nào về thân phận, Nguyễn Thanh đương nhiên không thể trả lời được. Cuối cùng cậu chỉ biết ngượng ngùng nói, "Ê, đương nhiên là biết rồi, anh là cục cưng của em mà." Nguyên chủ nhân tán tỉnh quá nhiều người, đến bản thân cũng không nhớ nổi ai là ai, để tránh gọi nhầm, cậu ta gọi ai cũng là gì cục cưng. Vừa sến vừa nhân. Nhưng câu nói nhờn nhạt ấy khi được thốt ra từ miệng Nguyễn Thanh, lại khiến trái tim người nghe như ngừng đập một nhịp. Giọng nói thanh lãnh phát ra hai chữ yêu cục cưng, tự như lời thì thầm giữa tình nhân, lại như khúc nhạc mê hoặc lòng người. Không ai ghét được lời đường mật, cũng không ai kháng cự nổi những lời ngọt ngào được thốt ra bằng giọng nói này. Người đàn ông kia biết rõ đối phương đang nói bừa, cũng biết người này hoàn toàn không biết tên mình. Nhưng khi nghe tiếng y cục cưng y vang lên, tay cầm điện thoại của anh không kiềm chế được siết chặt, cơ thể cũng có phản ứng không nên có. Chương 8. Giọng nói của bạn trai này thực sự quá hay, hay đến mức không chỉ phù hợp để nói chuyện bình thường, mà còn thích hợp để phát ra những âm thanh còn hay hơn nữa. Người đàn ông liếc nhìn số điện thoại trên màn hình với ánh mắt tối tăm, không truy vấn thêm nữa mà đưa điện thoại lên tai, lặp lại câu hỏi. "Vậy người em yêu nhất là anh?" Giọng nói của người đàn ông giờ đã không còn chút tức giận nào, như thể đã chấp nhận lời giải thích tồi tệ này, thậm chí còn tha thứ cho Nguyễn Thanh. Cái não yêu đương này cũng thật là, Nguyễn Thanh im lặng 2 giây, Vậy em nói yêu anh đi. Người đàn ông trầm giọng yêu cầu, giọng nói vô cớ mang theo chút khàn khàn. Em yêu anh. Lần này Nguyễn Thanh không chút do dự, nhưng nghe cũng chẳng có chút tình cảm nào. Người đàn ông lần này im lặng rất lâu, lâu đến mức Nguyễn Thanh tưởng anh ta đã cúp máy. Nguyễn Thanh nghi hoặc nhìn điện thoại, thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, cuộc gọi chưa bị ngắt. Người đàn ông không nói gì, Nguyễn Thanh cũng im lặng, căn phòng hoạt động lớn chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở của Nguyễn Thanh. Lúc này trong phòng chỉ có mình cậu. Lý do cậu vẫn ở lại phòng học lúc nửa đêm là vì nguyên chủ sau khi trà trộn vào trường, ban đêm đều ngủ lại trong phòng học. Giả dạng sinh viên đại học không khó, nhưng muốn vào ở ký túc xá thì khó, đây là nơi tốt nhất nguyên chủ có thể tìm được. Không biết đã bao lâu, giọng nói người đàn ông lại vang lên, "Thì em thực sự yêu anh chứ?" Giọng nói người đàn ông đầy nghi hoặc và không chắc chắn, dường như không tin lời Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh vô cùng không hiểu, nguyên chủ đã lật thuyền lật đến mức lộ cả đáy rồi, tại sao người đàn ông đầu dây bên kia vẫn có thể hỏi ra câu như vậy? Nhưng nếu người đàn ông này bình thường một chút, có lẽ đã không bị nguyên chủ lừa gạt. Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh chính là nguyên chủ, cậu đành phải gượng gạo mở miệng, "Ê thật mà." "Vậy?" Người đàn ông lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút dò xét và thận trọng, "Ý em thở cho anh nghe đi, được không?" "Nguyễn Thanh, ê." Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh thoáng hiện sự sửng sốt, trong chốc lát có chút không kịp phản ứng, cậu cúi đầu nhìn màn hình cuộc gọi, hàng mi dài khẽ rung nhẹ. "Chắc là nghe nhầm chứ?" Nhưng giọng nói người đàn ông lại một lần nữa vang lên, phá vỡ ảo tưởng của Nguyễn Thanh. "Anh muốn nghe em thở." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông hạ thấp, vô cớ mang theo chút quyến rũ, "Để nếu em yêu anh, em sẽ thở cho anh nghe đúng không?" Chương 9. Nguyễn Thanh, ê. Dù Nguyễn Thanh không trả lời, người đàn ông kia vẫn càng nói càng đắc lý, giọng điệu ngày càng áp đảo, "Đi chỉ cần em thở gấp cho anh nghe, anh sẽ tha thứ cho em. Em rất cần tiền đúng không? Nếu em thở gấp cho anh nghe, anh sẽ tiếp tục cho em mượn tiền." Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, giọng người đàn ông dần chuyển sang ra lệnh, "Ờ nhanh lên." Nguyễn Thanh, ê. Thằng cha này chắc bị điên rồi. Nguyễn Thanh mặt lạnh như tiền cúp máy, hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể phá vỡ nhân vật. Phá vỡ nhân vật trước mặt một người thì cậu còn chịu được. Hơn nữa nguyên bản chủ nhân hầu như chưa từng lộ diện, mấy đứa bạn trai bạn gái này đều chưa từng gặp mặt, trực tiếp cúp máy cũng không ai liên tưởng cậu không phải nguyên bản chủ nhân. Reng reng, reng reng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong căn phòng giáo viên trống trải, số hiển thị vẫn là của người vừa nãy. Rõ ràng người đàn ông kia vẫn chưa bỏ cuộc. Nguyễn Thanh không muốn nghe, cũng không muốn đáp ứng yêu cầu biến thái của hắn, cậu trực tiếp tắt máy. Nhưng điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông, như thể Nguyễn Thanh không bắt máy thì sẽ không chịu thôi. Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên, định tắt máy rồi chặn số đó luôn, nhưng ngay trước khi cậu tắt máy, ngón tay cậu đơ cứng giữa không trung. Không phải người đàn ông đó gọi đến. Số hiển thị trên màn hình là 4444. Số điện thoại bình thường có 11 chữ số, ngay cả số đặc biệt cũng không có cái nào là 4444. Đây là cuộc gọi của lệ quỷ. Nguyễn Thanh lập tức tim đập ngừng một nhịp, sau đó bắt đầu mất kiểm soát tăng tốc, toàn thân lông tơ dựng đứng, máu trong người như đông cứng lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Nguyễn Thanh nhìn giao diện cuộc gọi đồng tử co rút lại, những con số đó như đang dao động, cũng như đang không ngừng phóng to. Những con số dao động và phóng to không ngừng chồng chéo lên nhau, khiến tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, đồng tử cũng dần tán loạn. Đầu ngón tay trắng mịn của cậu khẽ động, từ từ hướng về phím nghe máy. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh trống rỗng vô hồn, như bị khống chế, đầu ngón tay tiến gần đến nút nghe máy. Ngay trước khi cậu ấn xuống, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cậu dùng hết sức cắn vào môi dưới, sau đó ném chiếc điện thoại trong tay ra xa. Còn bản thân thì chật vật ngã khỏi ghế. Chương 10. Nguyễn Thanh ngã không nhẹ, toàn thân đau nhức, đặc biệt là môi dưới đau đến mức cậu ứa cả nước mắt. Nhưng lúc này cậu chẳng buồn quan tâm đến vết thương, mà vội bịt chặt tai lại, cố gắng cách ly mình khỏi mọi âm thanh. Chiếc điện thoại bị ném ra xa không hề hư hại gì, vẫn tiếp tục reo vang, tự như lời thì thắm từ địa ngục vọng lên, mê hoặc chủ nhân của nó phải bắt máy. Tiếng chuông điện thoại có vấn đề. Nguyễn Thanh không thử đập nát chiếc điện thoại, bởi trong những phó bản liên quan đến điện thoại như thế này, người chơi không được phép làm mất hoặc hủy hoại nó. Từ chối cuộc gọi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi chưa có manh mối nào, cậu cũng không dám tùy tiện nhấn nút. Phần lớn thời gian, manh mối mà người chơi có được đều phải trả giá bằng sinh mạng của vô số người, mà cậu thì không có cơ hội đó. Cậu là mục tiêu đầu tiên của lệ quỷ, chỉ cần sai một bước thôi, cái chết sẽ lập tức ập tới. Sau ba hồi chuông, điện thoại cuối cùng cũng im bặt. Nguyễn Thanh đợi thêm gần một phút, khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, cậu mới dám thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn, buông đôi tay đã dùng sức quá mức xuống, để mặc cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Sau khi nhịp tim dồn dập đã ổn định trở lại, cậu mới chậm rãi chống tay đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại lên. Trên màn hình không hề có cuộc gọi nhỡ nào, cũng chẳng có bất kỳ dấu vết nào về số 4444, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Sắc mặt Nguyễn Thanh vẫn còn tái nhợt, cậu vô thức cắn chặt môi, ngay lập tức lại phải bật lên tiếng ì xì ở đau đớn, vết thương trên môi khiến đôi mắt cậu càng thêm ướt át. Cậu nhẹ nhàng sờ lên môi dưới, đã sưng húp lên rồi, đầu ngón tay cũng dính máu. Rõ ràng cậu đã cắn trúng môi mình, máu chảy dọc theo khóe miệng, để lại vệt đỏ thẫm đầy mê hoặc. Nguyễn Thanh tránh chạm vào vết thương, nhẹ nhàng lau đi vệt máu ở khóe miệng, rồi chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay. Cơn đau có thể giúp thoát khỏi sự mê hoặc của tiếng chuông, nếu có người bên cạnh hỗ trợ, chắc cũng có thể chống lại được. Việc không nghe điện thoại xem ra không khó lắm. Những người chơi khác chỉ cần không quá ngu ngốc, hẳn cũng sẽ như cậu, không dễ dàng nghe máy. Nhưng vấn đề là tỷ lệ vượt ải của phó bản này không cao, thậm chí gần đây còn giảm mạnh, rõ ràng là có điều gì đó bất thường. Không nghe điện thoại không có nghĩa là an toàn. Nguyễn Thanh đoán rằng, có lẽ theo thời gian, sự mê hoặc sẽ ngày càng mạnh, khiến người chơi không thể thoát ra được nữa. Chương 11. Hoặc cũng có thể, vẫn còn tồn tại những nguy hiểm khác. Hiện tại manh mối còn quá ít, Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm thông tin về nam sinh viên đại học bị cậu lừa nhảy lầu. Nam sinh viên đó tên là Tiêu Minh Vũ, đang là sinh viên năm 2 khoa kế toán cơ, anh ta nhảy lầu từ tầng 4 của tòa bác học lâu trong trường. Sự việc này từng gây xôn xao một thời, cuối cùng bị nhà trường dẹp yên. Nhưng dù có bưng bít thế nào, vẫn có thể tìm ra manh mối. Thời điểm Tiêu Minh Vũ nhảy lầu là sau 12 giờ đêm, anh ta từ tầng 4 tòa bác học lâu lao xuống. Nghe nói lúc đó anh ta không chết ngay, mà bị mất máu đến chết, phải đến sáng hôm sau mới có sinh viên đi học phát hiện. Trên người anh ta ngoài vết thương do nhảy lầu, còn có những vết thương khác ở cổ tay và đùi, vết mới vết cũ chồng chất lên nhau, như thể từng bị ngược đãi dã man. Nhưng qua nhiều lần giám định của pháp y, đó là do tự hủy hoại bản thân, dường như anh ta đã nhiều lần tự sát. Nhiều lần tự sát? Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, nhớ lại những chi tiết khi nguyên chủ còn ở bên Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ dường như rất thiếu tiền, thường xuyên bận rộn với công việc làm thêm, tinh thần rất kém, quần thâm dưới mắt rõ rệt, có thể thấy ngay anh ta thiếu ngủ trầm trọng. Hơn nữa anh ta là người rất bảo thủ, ăn mặc luôn kín đáo, không bao giờ để người khác chạm vào mình. Có lần nguyên chủ đi cùng anh ta vừa đi vừa ề bàn hợp tác, rồi có chiếc xe lao tới, nguyên chủ định kéo anh ta vào lề, nhưng vừa chạm vào cổ tay đã bị anh ta né tránh một cách không tự nhiên, suýt nữa thì bị xe đâm. Nguyên chủ chỉ nghĩ anh ta là người quá bảo thủ, không suy nghĩ sâu xa, nhưng Nguyễn Thanh nhớ lại kỹ chi tiết lúc đó, cảm thấy có gì không ổn. Biểu hiện của Tiêu Minh Vũ khi rút tay lại thoáng hiện nét đau đớn, như thể bị chạm vào vết thương. Dường như lúc đó anh ta đã bắt đầu tự hủy hoại bản thân. Nhưng vấn đề là, lúc đó anh ta chưa bị nguyên chủ lừa sạch túi, thậm chí chưa bắt đầu lừa, tại sao lại tự hủy hoại bản thân? Không ổn, Tiêu Minh Vũ có vấn đề. Nguyễn Thanh lật ra lịch sử trò chuyện giữa nguyên chủ và Tiêu Minh Vũ, bắt đầu xem kỹ đoạn hội thoại giữa hai người. Tiêu Minh Vũ tính cách có phần cô độc, ít nói, cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Lịch sử trò chuyện giữa hai người giống như nguyên chủ độc thoại tra khảo, còn Tiêu Minh Vũ trả lời vô cùng kín kẽ. Chương 12. Gặp phải câu hỏi không muốn trả lời, hắn liền tránh né trọng tâm, chỉ đáp qua loa vài câu, thậm chí thẳng thừng chuyển chủ đề. Cuộc trò chuyện tưởng như do nguyên chủ dẫn dắt, kỳ thực lại bị Tiêu Minh Vũ dắt mũi đi vòng vòng. Một người như vậy, làm sao có thể bị nguyên chủ lừa đến mức sạc nghiệp, thậm chí nhảy lầu tự sát? Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ vài vòng dọc theo viền điện thoại. Dù Tiêu Minh Vũ có phải là lệ quỷ hay không, hắn cũng nên là nhân vật then chốt trong phó bản này. Có thể bắt đầu từ hắn mà điều tra. Trời đã rất khuya, ban đêm trong phó bản lại càng nguy hiểm gấp bội. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, Nguyễn Thanh vẫn rời khỏi lớp học. Nếu thực sự có nguy hiểm, ngồi trong lớp học trống trải cũng chẳng an toàn chút nào. Chi bằng đi điều tra về Tiêu Minh Vũ. Đây là đêm đầu tiên bước vào phó bản, có lẽ cũng là khoảng thời gian an toàn duy nhất còn lại của cậu. Ký túc xá đại học đều có khóa cửa, dù biết phòng của Tiêu Minh Vũ ở đâu cậu cũng không vào được. Nguyễn Thanh thẳng tiến về phía phòng tự học. Do sắp đến kỳ thi cuối kỳ, phòng tự học có khá nhiều sinh viên thức đêm ôn bài. Nguyễn Thanh đứng trong góc tối quan sát gần 10 phút, rồi mới đội mũ bóng giày bước vào, tự nhiên ngồi xuống một chỗ có đệ sách, như thể đó vốn là chỗ của cậu. Động tác ngồi xuống của Nguyễn Thanh không hề nhỏ, nhưng bạn học bên cạnh thậm chí không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc sách, tay cầm bút ghi chép vào vở. Chỗ ngồi của Nguyễn Thanh không phải chọn bừa. Người ngồi cạnh cậu chính là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Nếu có ai biết chuyện về Tiêu Minh Vũ, khả năng lớn nhất chính là dân khoa này. Nguyễn Thanh giả vờ nhìn thấy tài liệu của bạn học kia, lập tức khẽ nghiêng người hỏi, cậu đang xem cấu trúc dữ liệu à? Bạn cũng là dân khoa công nghệ thông tin hả? Chưa đợi người kia trả lời, cậu đã hạ giọng, vẻ mặt đầy tò mò, vì vậy chắc cậu biết chuyện về Tiêu Minh Vũ nhỉ? Giữa đêm khuya đang học bài đã mệt, lại có người tới làm phiền càng khó chịu. Nhưng khi nghe thấy giọng nói bên cạnh, lời lẽ lạnh lùng của chàng trai kia đột nhiên kẹt lại trong cổ họng. Thậm chí, vì thoáng hương lan dịu nhẹ phản phất, toàn thân hắn vô thức căng cứng, môi mỏng cũng khẽ mím lại. Biết. Thấy bạn học đáp lời, Nguyễn Thanh như tìm được tri kỷ, lập tức bật chế độ buông chuyện, y tớ nghĩ có lẽ hắn không phải tự sát đâu. Tớ quen Tiêu Minh Vũ, tính cách hắn không giống kiểu người sẽ tự kết liễu đời mình. Chương 13. Tôi nghĩ cái chết của hắn chắc chắn có gì đó kỳ quái. Bạn học nam hít nhẹ mùi hương lan thoang thoảng khó nắm bắt, ngón cái vô thức xoa xoa cây bút trong tay, ánh mắt trở nên u ám khó lường. Hạ thấp giọng, Anh ta lên tiếng. Hắn không phải. Hắn không phải tự sát. Bạn học nam trả lời với sự chắc chắn mà Nguyễn Thanh không ngờ tới, như thể anh ta biết rõ Tiêu Minh Vũ chết như thế nào vậy. Nguyễn Thanh khẽ nhau mắt trong chốc lát, rồi nghiêng người đến gần bạn học nam hơn nữa. Cậu thân bí thì thầm, "Ngươi cậu đã nghe nói về cuộc gọi lúc rạng sáng chưa?" Tôi nghi ngờ cái chết của Tiêu Minh Vũ rất có thể liên quan đến chuyện này. Vì Nguyễn Thanh đến quá gần, mùi hương lan càng trở nên nồng nàn, thơm đến mức như có thể khơi gợi ham muốn tận đáy lòng người. Bạn học nam đờ người ra, đặt cây bút xuống, lần này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, "Ngươi cậu đã nhận cuộc gọi 4444 rồi." Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của bạn học nam chẳng chút nghi vấn, như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên. Sự thật này như tiếng sét giữa trời quang, khiến biểu cảm Nguyễn Thanh đóng băng ngay trên mặt. Cậu nhìn gương mặt tuấn tú khác thường của bạn học nam, môi khẽ run rẩy, mãi sau mới mấp máy với khuôn mặt tái nhợt. "Sao cậu biết?" "Tự làm tổn thương bản thân là bước đầu tiên dẫn đến cái chết." Ánh mắt bạn học nam dừng lại trên đôi môi Nguyễn Thanh, hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của mình, giọng điệu không mấy thay đổi. "Cậu sắp chết rồi." Lời người đàn ông nói là đúng, đôi môi cậu chính là do tự cắn, dù khác với việc dùng dao tự hại nhưng bản chất cũng chẳng khác là mấy. Nhưng điều đáng sợ là người đàn ông này nhìn ra ngay lập tức, thậm chí chỉ dựa vào chi tiết này đã đoán được toàn bộ sự thật. Hắn biết về cuộc gọi tử thần, cũng biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tiêu Minh Vũ. Nguyễn Thanh không hề vui mừng vì có được thông tin, trái lại, cả trái tim như chìm xuống vực sâu. "Dường như cậu đã hỏi nhầm người rồi. Một người bạn học bình thường sao có thể biết rõ đến thế, lại sao có thể bình tĩnh đến vậy?" Hơn nữa, ánh mắt u ám của bạn học nam khi nhìn cậu hoàn toàn không che giấu, chẳng khác gì mấy tên biến thái kia. Người này không phải học sinh bình thường, rất có thể là NPC then chốt của phó bản này, mà cậu lại tự mình tìm đến ngay trong đêm đầu tiên. Nguyễn Thanh muốn chạy trốn, nhưng chỉ có thể ngồi cứng đờ tại chỗ, như bị câu nói cậu sắp chết rồi của bạn học nam dọa cho khiếp đảm. Cậu há miệng, nhưng ực mãi mà không phát ra thành tiếng. Chương 14. Bạn học nam nhìn cằm trắng ngần như ngọc của người trước mặt, giọng điệu bình thản lên tiếng, muốn sống không? Nếu muốn sống, làm một giao dịch nhé. Nguyễn Thanh toàn thân toát lên vẻ yếu đuối và bất an, cậu khẽ mấp máy môi, cuối cùng nói nhỏ, giao dịch gì vậy? Ánh mắt bạn học nam đậu trên đôi môi hơi sưng đỏ của Nguyễn Thanh, sắc mặt trở nên âm tối hơn, giọng nói trầm khàn, đi giúp tôi giải quyết nhu cầu được không? Vừa dứt lời chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, hắn đã khóa chặt cổ tay cậu, kéo người lại gần hơn. Nguyễn Thanh dường như không ngờ bạn học nam lại đưa ra yêu cầu như vậy, đôi mắt mở to đầy khó tin, thậm chí choáng váng đến mức không kịp phản ứng. Mãi đến khi vật đang đập rộn trong lòng bàn tay khiến cậu bừng tỉnh, nhận ra đó là gì, đồng tử cậu co rút lại, vội rút tay về. Thế nhưng bạn học nam rất khỏe, mạnh đến mức dù Nguyễn Thanh dùng hết sức cũng không rút nổi tay mình ra, thậm chí không nhúc nhích. Nguyễn Thanh tức giận đến đỏ mặt, "Ê anh! Anh! Đồ biến thái!" Bàn tay bị người khác khống chế, bắt ép chạm vào chỗ ấy của đàn ông khác, lại còn là người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu, bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh được. "Buông ra!" Bạn học nam liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng càng thêm diễm lệ, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn, nhưng vẫn buông tay như Nguyễn Thanh mong muốn. Nguyễn Thanh nắm lấy cổ tay đang hơi đau, lập tức đứng dậy lùi xa bạn học nam, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái. Sắc mặt cậu tái xanh tái trắng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, quay người định rời đi. "Mỗi tối, tôi đều ở đây đọc sách." Giọng nói bình thản của bạn học nam vang lên phía sau, bước chân Nguyễn Thanh khựng lại một chút, sau đó bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Nguyễn Thanh rời đi vô cùng thuận lợi đến mức chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không hề vui vẻ chút nào. Người bạn học nam kia hoặc là đã từ bỏ, hoặc là chắc chắn cậu sẽ quay lại tìm hắn. Sự thật cũng đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, bạn học nam chỉ im lặng nhìn theo bóng người khuất dần trong bóng tối, không ngăn cản thêm lời nào. Một thợ săn xuất sắc luôn kiên nhẫn chờ con mồi tự tìm đến, phần thưởng thu được tự nhiên sẽ nhiều hơn gấp bội so với cưỡng ép. Qua đêm nay, cậu ta tự khắc sẽ đến cầu xin hắn. Bạn học nam nhìn theo bóng người biến mất trong bóng tối, thỏa mãn thu lại ánh mắt, sau đó tiếp tục đọc sách. Chương 15. Nếu không phải vì thứ vẫn cương cứng đầy kiêu hãnh giữa hai chân hắn, thì mọi thứ dường như chẳng khác gì ngày thường. Tiêu Minh Vũ quả nhiên đã chết vì cuộc gọi chết chóc, nghĩa là hắn có lẽ không phải chủ nhân của cuộc gọi đó, Lệ Quỷ cũng là một nhân vật khác. Cuộc gọi chết chóc còn đáng sợ hơn tưởng tượng, và rất có khả năng không phải chỉ một cuộc gọi mỗi đêm. Nếu chỉ một cuộc gọi mỗi đêm, thì trên người Tiêu Minh Vũ đã không có nhiều vết tự hại đến thế. Sau khi rời phòng tự học, Nguyễn Thanh đã tìm một con dao nhỏ. Tự hại là bước đầu tiên dẫn đến cái chết, nhưng nếu không tự hại, rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Một người như Tiêu Minh Vũ, nếu có cách khác, đã không chọn cách tự hại rồi. Nguyễn Thanh không lãng phí thời gian, sau khi lấy được con dao, cậu liền hướng về phía ký túc xá của Tiêu Minh Vũ. Vì Tiêu Minh Vũ chết bởi cuộc gọi chết chóc, nên trên người hắn chắc chắn có manh mối liên quan, bắt đầu từ hắn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, cổng ký túc xá đã đóng từ lâu, chỉ còn phòng quản lý ở tầng 1 le lói ánh đèn mờ ảo, trông vô cùng kỳ quái. Nguyễn Thanh đã kiểm tra, ổ khóa cổng ký túc xá có chút đặc biệt, mở trực tiếp sẽ để lại dấu vết. Cậu không phá khóa ngay, mà nhìn qua cửa sổ vào phòng quản lý. Căn phòng đơn giản với chỉ một chiếc giường tầng kiểu sinh viên, tầng dưới phủ màn bình thường. Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy rõ chăn gối hơi nhô lên, quản lý hẳn đã ngủ từ lâu. Chìa khóa cổng ký túc xá được treo trên tường phòng. Giữa việc đánh thức quản lý và tự lấy chìa khóa, Nguyễn Thanh chọn cách thứ hai. Cậu đè vành mũ xuống, dùng sợi thép mở cửa ký túc xá, sau đó lặng lẽ tiến đến bức tường trắng treo chìa khóa, cả quá trình không phát ra một tiếng động. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh sắp với tới chìa khóa, một giọng nói điềm đạm vang lên từ cửa sổ. Bạn học, dù không vào được ký túc xá, cũng không nên phá khóa chứ. Nguyễn Thanh cứng đờ người, quay đầu nhìn ra cửa sổ, một nam sinh đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, không biết đã quan sát bao lâu. Khi Nguyễn Thanh ngoảnh lại, nam sinh khẽ nhếch cằm, chỉ vào bàn tay cậu đang với tới chìa khóa. Không hỏi mà lấy, là trộm cắp đấy. Giọng nam sinh không hạ thấp, vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Nguyễn Thanh vội nhìn về phía giường quản lý, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ căng thẳng và bất an. Chương 16. Thấy trên giường không có bất kỳ động tĩnh nào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn ra cửa sổ về phía bạn học nam, hạ giọng nói. Tôi lấy được chìa khóa rồi, chúng ta có thể cùng vào. Nguyễn Thanh nói xong liền nhanh chóng tháo chìa khóa xuống, sau đó định rời khỏi phòng quản lý ký túc xá. Ngay khi cậu bước đến cửa định mở ra đi thì cửa bị người bên ngoài đẩy vào, hai người đối mặt nhau, bầu không khí lập tức đóng băng. Phải biết rằng sau khi Nguyễn Thanh vào phòng, cậu đã đóng cửa lại, trừ phi có kỹ năng phá khóa như cậu, nếu không chỉ có thể dùng chìa khóa mới mở được. Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào chìa khóa trong tay bạn học nam, mắt mở to, toàn thân đơ ra tại chỗ, đôi mắt đẹp tràn ngập sửng sốt. Bạn học nam một tay cầm chìa khóa, một tay vươn về phía Nguyễn Thanh, bàn tay thon dài đẹp để xuề ra trước mặt cậu. Bạn học, có thể trả lại chìa khóa cho tôi không? Chìa khóa trong tay bạn học nam cùng câu nói này đã lộ rõ thân phận của người này, hắn ta căn bản không phải bạn học nam nào, mà chính là quản lý ký túc xá của tòa nhà này. Hơn nữa khi đứng gần có thể thấy rõ hắn không phải học sinh, mà là một người đàn ông trưởng thành lịch lãm, khí chất đó hoàn toàn không phải của một học sinh, cũng không phải của một quản lý ký túc xá bình thường. Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức đỏ bừng, vô cùng bối rối đặt chìa khóa vào tay người đàn ông. Bất kỳ ai làm việc xấu bị bắt tại trận đều sẽ như vậy. Người đàn ông thẳng thắn lấy lại chìa khóa từ tay Nguyễn Thanh, nhét vào túi áo mình, sau đó ngồi xuống trước bàn, cầm cây bút trên bàn lật mở sổ danh sách. Bạn học, em ở phòng nào? Sao tôi chưa từng thấy em? Người đàn ông vừa lật sổ vừa nhìn màn hình giám sát, trên đó có nhận diện khuôn mặt, kết quả hiển thị là khách thăm lạ. Nguyễn Thanh đương nhiên cũng nhìn thấy, dù không thấy cậu cũng không dám tùy tiện nói số phòng, bởi không ai hiểu rõ ký túc xá hơn quản lý. Chỉ cần kiểm tra sơ qua là biết cậu đang nói dối. Nguyễn Thanh không tự nhiên cử động môi, ấp úng nói, em không ở tòa nhà này. Người đàn ông nghe vậy nhướng mày, dùng bút gõ nhẹ lên bàn, vì vậy em đang làm gì ở đây? Nguyễn Thanh cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích, em bạn trai em ở đây, em muốn đến thăm. Bạn trai? Người đàn ông nghe xong dừng tay, nheo mắt lại, tháo kính ra, sau đó ngẩng lên nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm khó tả. Chương 17. Đêm hôm khuya khoắt đến ký túc xá bạn trai, tự tìm đường đến chỗ chết cả. Nguyễn Thanh ngẩng mặt lên với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, dường như không thể tin được anh ta lại thốt ra câu như vậy. Nhưng người đàn ông kia chỉ bình thản nhìn cậu, rõ ràng đó chính là ý của anh ta. Nguyễn Thanh mở miệng, mất mấy giây mới lấy lại được giọng nói, không phải, bạn trai tôi đã chết rồi. Nghe vậy, người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên, hơi nhướng mày lên, đây bạn trai cậu là bạn học Tiêu Minh Vũ. Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ. Người đàn ông thu tầm mắt lại, thờ ơ nói một câu, để chia buồn. Nói xong, anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng dù là vì bạn trai đi nữa, cậu cũng không được vi phạm quy định của trường. Trường hợp của cậu nói nghiêm khắc một chút chính là trộm cắp. Sắc mặt Nguyễn Thanh tái đi, thân hình mảnh khảnh rung nhẹ vài cái, cậu xấu hổ nói, xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, anh có thể không nói với người khác được không? Người đàn ông chỉ vào camera giám sát ở cửa phòng, cậu xin lỗi tôi cũng vô ích, camera đã ghi lại hết mọi chuyện rồi. Mặt Nguyễn Thanh càng trắng bệch, cậu ấp úng, tôi không cố ý trộm đồ đâu, chỉ là nghi ngờ A Vũ không phải tự sát nên mới đến đây điều tra. Người đàn ông vẫn không lay chuyển, để bất kỳ lý do gì cũng không phải là cớ để phạm tội. Đôi mắt Nguyễn Thanh ngân ngấn nước, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt cầu khẩn, để tôi thật sự biết mình sai rồi, xin anh giúp tôi. Người đàn ông nhướng mày, xoay ghế lại đối diện Nguyễn Thanh, để giúp thế nào? Giúp cậu xóa camera đi. Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, người đàn ông đã tiếp tục. Camera có thể xóa được, nhưng cậu cũng nên biết, việc này vi phạm quy định của trường, thậm chí có thể nói là bao che cho hành vi phạm tội của cậu. Nghe vậy, mặt Nguyễn Thanh càng tái mét, cậu mở miệng nhưng nửa ngày không thốt nên lời. Giọng người đàn ông chuyển sang, để tuy nhiên, cũng không phải là không thể giúp cậu. Đôi mắt ướt át của Nguyễn Thanh bỗng sáng lên, tràn đầy hy vọng nhìn người đàn ông, khuôn mặt thanh tú cũng hiện lên vẻ biết ơn. Nhưng ngay giây phút sau, lời nói của người đàn ông khiến nét biết ơn đó đóng băng trên mặt cậu. Nếu cậu để tôi đã xóa, tôi sẽ giúp cậu xóa camera, thế nào? Người đàn ông xoay ghế đối diện Nguyễn Thanh, vắt chân chữ ngủ, toát lên khí chất áp lực khó tả. Chương 18. Dù đang ngồi, cả người hắn thấp hơn Nguyễn Thanh đứng một đoạn, nhưng lại toát lên vẻ khinh khỉnh như đang nhìn xuống. Người đàn ông chắp tay trước ngực, ngẩng mắt nhìn Nguyễn Thanh, thong thả lên tiếng, "Ê bạn học, cậu nên biết hành vi vừa rồi của mình là vi phạm pháp luật đúng không? Nhẹ thì bị di án kỷ luật lớn, theo cậu suốt đời. Nặng thì, rất có thể sẽ bị nhà trường đuổi học thẳng tay." Sắc mặt Nguyễn Thanh đã trắng bệch không còn tí máu nào, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, cậu bất lực đứng nguyên tại chỗ, cả người yếu ớt như sắp ngất đi ngay lập tức. Vẻ tan vỡ trên người cậu được khắc họa một cách hoàn hảo, giống như đóa hoa mỏng manh trên cành, chỉ cần chút gió mưa cũng đủ khiến nó tàn lụi. Người đàn ông không hề động lòng thương hại, chỉ im lặng chờ đợi sự lựa chọn của cậu. Bất kỳ ai khôn ngoan cũng biết nên chọn thế nào. Nhưng thay vì câu trả lời từ Nguyễn Thanh, người đàn ông lại nghe thấy giọng nói của kẻ khác. Đe dọa người khác, hình như cũng là vi phạm pháp luật đấy. Thanh âm vang lên đột ngột bên ngoài cửa sổ khiến cả hai trong phòng đều quay đầu nhìn lại. Khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, Nguyễn Thanh không hề tỏ ra biết ơn vì được cứu, ngược lại đồng tử co lại một cách khó nhận biết, tay dưới ống tay áo siết chặt vô thức, toàn thân cứng đờ. Bởi người đứng ngoài cửa sổ chính là nhóm cao thủ đã kéo cậu vào phó bản. Thật tồi tệ. Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, nếu bị nhận ra ở đây, cậu thực sự sẽ kết thúc. Cái chết của Tiêu Minh Vũ gây xôn xao khắp nơi, cái chết lại vô cùng kỳ quái, việc người chơi đến điều tra cậu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Nguyễn Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng mặt họ ở đây, lại còn trong tình huống này. May thay ánh đèn trong phòng vô cùng mờ ảo, cậu lại đội mũ bóng chày, thêm vào đó góc đứng bị che khuất bởi bóng người đàn ông cao lớn, nhóm người bên ngoài dường như chưa nhận ra cậu. Nhưng nếu cứ đối mặt thêm, mọi chuyện sẽ khác. Lòng Nguyễn Thanh chìm xuống, cậu cúi đầu thấp hơn, toàn thân ẩn mình dưới chiếc mũ, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân. Người đàn ông dường như không ngờ bên ngoài còn có người, hắn liếc nhìn mấy vị khách không mời, sau đó lạnh nhạt nói. Tôi không hề đe dọa cậu ấy. Cậu ấy có thể rời đi ngay bây giờ. Hành động của người đàn ông quả thực không tính là đe dọa, hiện tại người đang cầu xin hắn chính là Nguyễn Thanh. Tội trộm cắp nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, trường hợp nghiêm trọng có thể bị nhà trường đuổi học. Chương 19. Một sinh viên bình thường phải nỗ lực lắm mới thi đậu đại học, chắc chắn sẽ van xin người đàn ông xóa đoạn camera giám sát. Dù yêu cầu của hắn có quái đản đến đâu, rốt cuộc cậu ta vẫn sẽ phải nhượng bộ. Nguyễn Thanh không muốn lộ ra thân phận không phải là học sinh của mình, càng không muốn để lộ mình là người chơi trước mặt mấy tên này. Cậu chỉ có thể tiếp tục diễn. Nghe xong lời người đàn ông, Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới. Đôi môi vốn đã bị thương, vì động tác này mà đau đến nỗi mắt cậu lập tức ứa lên một tầng sương mù. Cả người trông như bị đánh gục bởi lời lẽ của gã đàn ông, suýt nữa đã gục ngã. Mỏng manh và đáng thương, tựa như chú cừu non không có chút sức phản kháng. Nhưng cậu không bỏ đi, ai cũng có thể nhìn ra lựa chọn của cậu. Người vừa lên tiếng chính là Thẩm Kỳ Phong. Bản thân Thẩm Kỳ Phong cũng không hiểu sao mình lại phát ngôn lúc nãy. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đáng thương phía sau lưng gã đàn ông kia vẫn chọn ở lại, gương mặt điển trai của hắn lộ ra vẻ không hài lòng. Đúng là đất sét không nặng nên đồ gốm. Thẩm Kỳ Phong trực tiếp thu tầm mắt lại, không tiếp tục lên tiếng giúp đỡ nữa. Ngoài Thẩm Kỳ Phong ra, mấy người còn lại thậm chí chẳng thèm liếc nhìn căn phòng, dường như hoàn toàn không hứng thú với mọi thứ ở đây. Họ thờ ơ với giao dịch bẩn thỉu trong phòng, cũng như với bản phó này. Khi nhập bản, tất cả người chơi đều tập trung ở một chỗ, nhưng không thấy bóng dáng người họ muốn tìm. Rõ ràng người đó đã không bị vật phẩm đặc biệt kéo vào bản phó. Họ vào bản chậm một bước. Thật sự quá thông minh, chỉ trong chưa đầy một phút, người đó đã nhanh chóng nhập bản để tránh bị ép buộc. Đây là lần thứ ba hắn chơi khăm bọn họ rồi. Mấy người này toát ra khí chất âm trầm, cả người như mãnh thú bị treo giận, trông vô cùng nguy hiểm. Có lẽ vì đắm chìm trong suy nghĩ, từ đầu đến cuối họ chẳng ai ngẩng đầu nhìn vào phòng. Nhưng dù có ngẩng lên cũng vô ích, bởi không ai ngờ được một người chơi lại nhập vai NPC trong bản phó. Càng không ai nghĩ một cao thủ lại bị tên quản lý ký túc xá đe dọa. Sinh viên đại học về trễ sau giờ đóng cửa ký túc xá là chuyện bình thường, chỉ cần đánh thức quản lý giải thích tình hình là có thể vào được. Mấy người này hoàn toàn không giống sinh viên, nhưng tên quản lý dường như không nhận ra. Hắn cầm chìa khóa mở cửa cho họ, rồi để mặc họ vào ký túc xá. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người, gã đàn ông và Nguyễn Thanh. Chương 20. Người đàn ông ngồi lại vào ghế, đôi chân dài thon thả bắt chéo, cầm hơi nâng lên nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu mang chút ra lệnh và không cho phép từ chối. Lại đây. Nghe thấy thế, thân hình mảnh mai của cậu rung nhẹ, gương mặt nhỏ cũng trắng bệch đi, cả người như đang do dự và giằng xé. Người đàn ông không hối thúc, ánh mắt đậu trên bàn tay nắm chặt của Nguyễn Thanh, chỉ im lặng quan sát cậu vật lộn. Dường như bất kể cậu chọn thế nào, hắn đều có thể chấp nhận. Hoặc có lẽ không phải hắn chấp nhận được, mà là hắn đã đoán trước được Nguyễn Thanh sẽ chọn gì. Khi xác định con mồi không thể chạy thoát, người thợ săn luôn tỏ ra kiên nhẫn một cách khác thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt. Cuối cùng người đứng kia cũng động đậy. Nguyễn Thanh dường như đã đầu hàng, cậu cứng đờ bước về phía người đàn ông. Hắn vẫn không buông chân xuống, ngước mắt nhìn người trước mặt, khẽ nhếch cằm ra hiệu về phía đầu gối mình. Ngồi lên đây. Áp lực toát ra từ người đàn ông này quá mạnh, mạnh đến mức hoàn toàn không giống một quản lý ký túc xá, khuôn mặt tuấn tú kia cũng chẳng phù hợp chút nào. Hắn giống như một tiểu thư đại gia ngồi trong biệt thự, kiêu ngạo và quý phái ra lệnh cho tất cả mọi người. Còn kẻ bị hắn sai khiến, hoàn toàn không thể chống cự. Nghe thấy mệnh lệnh, Nguyễn Thanh càng trở nên cứng nhắc, cậu bám chặt tay áo mình, toàn thân lộ vẻ bối rối. Cuối cùng cậu vẫn bước đến bên người đàn ông một cách gượng gạo, khép chân ngồi nghiêng trên đùi hắn, hai tay đặt cứng đờ trên đầu gối, tư thế ngồi thẳng băng như một đứa trẻ. Người thì đã ngồi lên rồi, nhưng người đàn ông vẫn không hài lòng. Ánh mắt hắn tối tăm nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ra lệnh, lì dạng chân ra, quay mặt vào tôi mà ngồi. Chỉ riêng việc ngồi lên đùi đã khiến Nguyễn Thanh cạn kiệt can đảm, nói chi đến tư thế còn nhục nhã hơn. Gương mặt cậu càng trắng bệch, thân hình mảnh mai run rẩy, ngay cả đôi môi mỏng đỏ ửng cũng rung lên, cả người mong manh đến cực điểm. Nhưng dường như cậu không có lựa chọn nào khác. Nguyễn Thanh rời khỏi đùi người đàn ông, cuối cùng vẫn dạng chân, quay mặt ngồi chính diện lên đùi hắn. Chỉ có điều cậu ngồi cách xa hắn, thậm chí chỉ chạm nhẹ ở mép ngoài cùng. Người đàn ông tỏ ra cực kỳ không hài lòng, bàn tay thon dài đặt lên eo Nguyễn Thanh, dùng lực nâng cậu lên, rồi kéo vào lòng mình. Chương 21. Hơi thở không thuộc về mình bao trùm lấy Nguyễn Thanh, khiến cậu tròn mắt, bản năng muốn giãy giụa. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ tình cảnh hiện tại, bàn tay vừa mới dùng lực đã đơ cứng giữa không trung. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào kẻ đang cứng đờ lại ngoan ngoãn trước mặt, giọng trầm khàn khàn cất lên. Tiếp tục đi. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ rung tay, đặt tay lên vai người đàn ông rồi từ từ nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, đến mức hơi thở gần như quyện vào nhau. Tư thế ngồi trên đùi này vô cùng thích hợp cho một nụ hôn. Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của Nguyễn Thanh, yết hầu cứng đờ không kiểm soát được, sắc mặt càng thêm âm tối. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp hạ môi xuống, ê bột. Một tiếng vang giòn tan. Người đàn ông trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Nguyễn Thanh, tay vô thức sờ lên sau gáy. Trước mắt hiện ra một màu đỏ thẫm. Trong tay Nguyễn Thanh lúc này chính là cây dùi cui vốn nằm trên bàn, âm thanh vừa rồi chính là tiếng cậu đập mạnh vào sau đầu người đàn ông. Ánh mắt kẻ kia hung dữ, nhưng cuối cùng vẫn gục xuống ghế. Nguyễn Thanh nhanh chóng rời khỏi người hắn. Môi trường rộng lớn này, nguyên chủ nhân vốn không thuộc về nơi đây, muốn truy ra thân phận thật của cậu không hề dễ dàng. Vì vậy Nguyễn Thanh ra tay không chút do dự. Tuy nhiên lúc này nhóm người chơi đang ở ký túc xá của Tiêu Minh Vũ, cậu đến ngay lúc này rõ ràng không thích hợp. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh quyết định quay lại phòng học nơi nguyên chủ thường ở. Thẩm Kỳ Phong và mấy người nhanh chóng tới ký túc xá Tiêu Minh Vũ. Cửa phòng bị khóa ngoài, rõ ràng bên trong không có ai ở. Phòng có người chết, bạn cùng phòng dọn đi cũng là chuyện bình thường. Mấy người trực tiếp phá cửa vào. Trong phòng, chỗ của những người khác đều trống trơn, chỉ duy nhất một góc còn đồ đạc. Đó chính là chỗ của Tiêu Minh Vũ. Không lãng phí thời gian, họ lập tức lục soát. Ngoài con dao nhỏ dùng để tự hại bản thân, thứ hữu dụng duy nhất có lẽ chỉ còn cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký thuộc về Tiêu Minh Vũ, bên trong ghi chép toàn bộ cuộc sống thường ngày về một tên lừa đảo. Tiêu Minh Vũ biết rất rõ đó là kẻ lừa gạt, nhưng lại dị thường đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, thậm chí còn ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết về đối phương. Ngay cả khi cận kề cái chết, anh ta vẫn không từ bỏ việc ghi chép. Những trang cuối nhật ký nhuốm đầy vết máu, dường như vừa tự hại xong đã lập tức ghi lại, hoàn toàn không quan tâm máu loan khắp trang giấy. Chương 22. Nếu không phải vì những dòng chữ khô khan chỉ toàn ghi chép công việc, mọi người hẳn đã nghĩ rằng tên lừa đảo kia chính là người mà Tiêu Minh Vũ yêu thích. Nhưng dưới ngòi bút của Tiêu Minh Vũ không hề lẫn chút tình cảm nào, cứ như một nhà nghiên cứu đang ghi chép về đối tượng thí nghiệm vậy. Anh ta quan sát tên lừa đảo này với một mức độ tỉ mỉ đến rợn người, và cũng ám ảnh đến đáng sợ. Nguyên nhân không rõ, mục đích cũng không rõ. Trong cuốn nhật ký còn kẹp rất nhiều ảnh chụp chung, toàn là ảnh của anh ta và tên lừa đảo. Không thể phủ nhận, tên lừa đảo có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, dù trông có vẻ thực dụng và chẳng đáng yêu chút nào, nhưng đứng giữa đám đông vẫn là kiểu người khiến người ta phải chú ý ngay lập tức. Nhưng dù đẹp đến mấy cũng không thể khiến người ta nhớ nhung khi sắp chết. Ánh mắt mọi người không dừng lại trên khuôn mặt tên lừa đảo, mà đổ dồn vào một tấm ảnh trong đó. Trong tấm ảnh đó, khi chụp hình, tên lừa đảo đang cầm trên tay một chiếc điện thoại trông vô cùng quen mắt. Quen đến mức cả nhóm đã nhìn thấy nó chỉ một tiếng trước. Thông tin phụ bản của họ ngoài phần chữ còn có cả video liên quan đến phụ bản. Một trong số đó là cảnh Tiêu Minh Vũ nhận cuộc gọi 4444 lúc 12 giờ đêm, ngày dậy tiếp theo màn hình tối đen, là cảnh Tiêu Minh Vũ nhảy lầu. Sau đó cảnh quay chuyển sang một lớp học trống vang lên tiếng chuông điện thoại, một bàn tay như bị điều khiển tiến về phía nút nghe máy. Đoạn phim kết thúc tại đây, chủ nhân trong cảnh quay nếu không có gì bất thường thì hẳn đã nhận cuộc gọi tử thần đó. Anh ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của cuộc gọi chết chóc. Thẩm Kỳ Phong lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video, chiếc điện thoại nhận cuộc gọi 4444, trong video giống hệt chiếc điện thoại trên tay tên lừa đảo. Tên lừa đảo này chính là mục tiêu tiếp theo. Thẩm Kỳ Phong gặp cuốn nhật ký lại, e đi tìm tên lừa đảo đó thôi. Lục Tu Viễn và hai người kia không phản đối, mấy người chơi được đưa vào cùng càng không có ý kiến, manh mối phụ bản luôn được xây dựng bằng mạng sống của vô số NPC và người chơi, đợi khi NPC này chết, sẽ đến lượt họ. Thông tin tên lừa đảo rất dễ tra, cả nhóm nhanh chóng phát hiện hắn giả làm học sinh trà trộn vào trường, cũng sớm tìm ra nơi hắn tá túc ban đêm. Phòng học trống tầng một tòa Sùng Minh lâu. Mọi người nhanh chóng đến nơi, nhưng trong phòng chẳng có một bóng người. Lâm Yến nhìn đống quần áo và đồ đạc trên bàn, liệu chắc có việc đi ra ngoài rồi. Mấy người không quan tâm chuyện tên lừa đảo ra ngoài lúc nửa đêm, Lục Tu Viễn tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Chương 23. Chờ hắn ở đây đi. Hiện tại manh mối rõ ràng nằm ở tên lừa đảo này, các người chơi đương nhiên không có ý kiến gì, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Dù số lượng người chơi không ít nhưng không một ai lên tiếng, phòng học lập tức chìm vào bầu không khí chết chóc. Có lẽ vì chờ quá lâu mà không xảy ra nguy hiểm gì, tinh thần căng thẳng của người chơi dần thả lỏng. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, một khi đã thư giãn, không ít người chơi bắt đầu buồn ngủ, ngồi bên cạnh gật gù. Tuy nhiên đa số đều không dám ngủ say, trừ người chơi nam ngồi phía cửa sổ. Thời gian vào phó bản vốn định sau 2 ngày nữa, nhưng Tần Vũ Liễm sử dụng vật phẩm đặc biệt quá đột ngột khiến nhiều người chơi không kịp chuẩn bị, thậm chí chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Lý Việt chính là một trong số đó. Lý Việt vừa kết thúc phó bản trước chưa đầy 2 ngày đã bị kéo vào phó bản mới, sự mệt mỏi về tinh thần không cách nào khắc phục, anh ta ngồi trên ghế không kiềm chế được mà nhắm mắt lại. Tinh tinh, tinh tinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng học, người chơi lập tức tỉnh táo hẳn, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Âm thanh đến từ hai phía, rõ ràng là điện thoại của hai người chơi cùng lúc reo lên. Đó là Lục Tu Viễn và Lý Việt. Lục Tu Viễn lướt mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, ngay lập tức ngón tay thon dài của anh ấn vào nút chỉnh âm lượng, rõ ràng là định giảm tiếng. Nhưng dù ấn bao nhiêu lần, âm lượng vẫn không thay đổi. Không thể chỉnh âm lượng điện thoại. Cuộc gọi tử thần như vậy người chơi đương nhiên sẽ không nghe, họ không ngạc nhiên trước hành động của Lục Tu Viễn. Nhưng Lý Việt đang ngủ gà ngủ gật thì khác, anh ta vô thức đưa tay định nhấn nút nghe máy. Thấy vậy, người chơi trợn mắt, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, thậm chí nín thở. Cuộc gọi tử thần đồng nghĩa với cái chết, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, tất cả đều chằm chằm nhìn Lý Việt. Manh mối luôn đi kèm với cái chết, phải có người hy sinh. Lý Việt thậm chí chưa mở mắt, mơ màng nhấn nút nghe, giọng khàn khàn pha chút bực bội. Ai đấy? Đầu dây bên kia im lặng như tờ, vài giây sau vang lên tiếng chạy vội vã, cùng với đó là hơi thở gấp gáp và âm thanh kỳ quái. Chương 24. Dường như chủ nhân của giọng nói kia đang bị một thứ gì đó kinh khủng đuổi theo, từ hơi thở hỗn hển có thể nghe rõ nỗi khiếp sợ của người đó. Lý Việt vừa bị đánh thức còn hơi bực bội, nhưng sau khi liếc nhìn điện thoại, anh ta lập tức tỉnh táo hẳn. Bởi vì trên màn hình hiển thị dòng chữ cuộc gọi từ 4444. Mà anh ta đã bắt máy. Sắc mặt Lý Việt đột nhiên tái nhợt, toàn thân dựng đứng lông tơ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng. Anh ta không suy nghĩ gì, lập tức muốn cúp máy. Nhưng có lẽ do tay run quá, bấm mấy lần đều không thành công. Không, không phải không thành công, mà là căn bản không thể cúp được. Lý Việt điên cuồng nhấn vào biểu tượng kết thúc, nhưng vô ích, cuộc gọi vẫn tiếp tục. Dường như một khi cuộc gọi này được bắt máy, sẽ không thể nào ngắt được nữa. Trong lớp học yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ điện thoại, kéo căng dây thần kinh của tất cả mọi người hiện diện. Trán Lý Việt không ngừng vã mồ hôi lạnh, nhận ra không thể cúp máy, môi anh ta cũng run rẩy, toàn thân rơi vào trạng thái sợ hãi và bất an tột độ. Thứ đang đuổi theo ngày càng gần, tiếng động càng lúc càng rõ, nạn nhân bị truy đuổi cũng ngày càng hoảng loạn. Như thể đang hòa là một với Lý Việt lúc này. Cuối cùng, điện thoại vang lên một tiếng thét thảm thiết, rồi âm thanh biến mất, cuộc gọi bị ngắt. Những người chơi khác đương nhiên cũng nghe thấy tiếng thét ấy, họ nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nỗi sợ hãi và bất an sâu thẳm. Bởi vì tiếng thét đó giống hệt giọng của Lý Việt, như thể đang tuyên bố cái chết của anh ta. Lý Việt đã trở thành mục tiêu tiếp theo. Một người chơi bên cạnh thấy Lý Việt sợ hãi đến mức suy sụp, liền khẽ an ủi, để bắt máy không có nghĩa là chắc chắn sẽ chết, không nghe điện cũng không có nghĩa là an toàn. Nếu không nghe điện thoại đồng nghĩa với an toàn, thì phó bản này quá dễ dàng, tỷ lệ thông quan không thể nào thấp đến vậy. Lý Việt dường như được an ủi phần nào, tâm trạng đỡ hơn hẳn. Anh ta gượng ổn định cảm xúc, nhìn những người chơi khác, giọng nói khàn đặc và run rẩy. Tiếng chuông điện thoại này có vấn đề, dù buồn ngủ đến mấy tôi cũng không thể nào mất ý thức đến mức tự động bắt máy. Người chơi bên cạnh tim đập thình thịch, gấp gáp hỏi, "Thì ý cậu là sao? Tiếng chuông điện thoại có vấn đề gì?" "Tôi cũng không biết nữa." Lý Việt bối rối gãi đầu, trạng thái uể oải và suy sụp. Lúc đó tôi như bị âm thanh đó mê hoặc vậy, trong đầu chỉ còn tiếng chuông ấy, chỉ nghĩ đến việc phải bắt máy thật nhanh. Chương 25. Hắn thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ. Nghe vậy, sắc mặt các game thủ càng thêm khó coi. Họ quay sang nhìn Lục Tu Viễn như để xác nhận. Lúc này, Lục Tu Viễn đang lơ đãng nghịch điện thoại, vẻ mặt buồn chán. Thấy mọi người nhìn mình, hắn thờ ơ gật đầu xác nhận lời Lý Việt. Chuông điện thoại quả thực có vấn đề. Người có ý chí yếu hoặc tinh thần kém cỏi càng dễ bị ảnh hưởng và mê hoặc. Mà trong bản sao nguy hiểm, game thủ không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Trạng thái tinh thần sẽ ngày càng tồi tệ, sớm muộn cũng bị chuông điện thoại dụ dỗ. Việc bắt máy chỉ là vấn đề thời gian. Nhận ra điều này, sắc mặt các game thủ đều tái nhợt. Đã có người trở thành mục tiêu. Muốn biết hậu quả ra sao, chỉ cần quan sát game thủ đó. Thẩm Kỳ Phong nhìn Lục Tu Viễn hỏi, "Y còn đợi tên lừa đảo kia nữa không?" "Đợi." Lục Tu Viễn lạnh nhạt đáp, "Y hắn không đơn giản chỉ là mục tiêu. Nếu không, Tiêu Minh Vũ đã không ghi chép chi tiết về hắn như vậy." Tần Vũ Liễm đồng tình, hạ giọng nói, "Từ khi sắp chết, Tiêu Minh Vũ vẫn cầm cụi ghi chép về hắn, quả thực không bình thường. Có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó." Cuộc gọi tử thần không chỉ xuất hiện lúc 12 giờ đêm. Lần này, không game thủ nào dám lơ là cảnh giác, sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Còn Lý Việt có lẽ do đã nghe điện thoại, thẳng cẳng nằm gục xuống bàn, đầu chôn trong cánh tay. Không rõ hắn đang sợ hãi hay đã ngủ thiếp đi. Lớp học lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Thời gian trôi qua rất lâu, đến mức chân trời đã le lói ánh sáng ban mai, nhưng các game thủ vẫn chưa đợi được người họ mong đợi. Thay vào đó, Lý Việt bỗng có động tĩnh. Đang ngồi yên trên ghế, hắn bỗng giật mình, người lão đảo ngã ngửa ra sau. Cú ngã khiến cả người lẫn ghế đổ ầm xuống đất. Lý Việt tỉnh dậy trong tình trạng không ổn chút nào. Mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, trán đẫm mồ hôi lạnh, má còn vệt nước mắt, bộ dạng nhếch nhác như vừa bị vớt từ dưới nước lên. Hắn thở gấp từng hơi ngắn. Vừa thở, hắn vừa ngơ ngác nhìn quanh, vì là mơ sao? Đúng là mơ. Hắn tưởng mình suýt chết. Lý Việt mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu, một tay ôm ngực cố gắng lấy lại nhịp thở. Chương 26. Các game thủ có chút bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lục Tu Viễn khẽ nhau mắt, ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Lý Việt, "Vậy cậu gặp ác mộng à?" Lý Việt nghe vậy gật đầu một cách khó nhọc, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Ê, vô tình ngủ quên, gặp phải một giấc mơ khá kinh khủng." Bọn game thủ không mấy hứng thú với giấc mơ của người khác, lần lượt quay đi chỗ khác, chỉ có Lục Tu Viễn khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, hắn ngẩng cằm lên, "Ê, nhìn cánh tay của cậu đi." Lý Việt có chút ngơ ngác, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thì giọng nói đột nhiên tắt lịm, sau đó như nhận ra điều gì đó, hắn trợn mắt nhìn xuống cánh tay mình với vẻ mặt kinh hãi. Nơi đó đang truyền đến một cơn đau nhói. Có lẽ vì cơn ác mộng quá đáng sợ, nỗi kinh hoàng đã làm tê liệt thần kinh của hắn, Lục Tu Viễn không nhắc thì hắn còn chưa nhận ra, vừa nghe xong hắn lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội đang lan ra từ cánh tay. Lý Việt vô thức sờ lên cánh tay, cả bàn tay đều dính đầy máu. Ống tay áo của hắn đã bị một thứ gì đó sắc nhọn rạch toạc, khi hắn sờ vào, có thể thấy rõ một vết máu đang chảy ra trên cánh tay, thấm ướt cả tay áo. Lý Việt ngã vật xuống đất, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn lẩm bẩm không dám tin, "Tại sao lại thế này, rõ ràng chỉ là trong mơ thôi mà." Vết thương trên tay Lý Việt không thể nào do ngã mà có, cả đêm hắn đều nằm trong tầm mắt của các game thủ, thậm chí còn chưa đi vệ sinh lần nào, không thể nào bị thương ở nơi khác được. Ngoài trừ cuộc điện thoại đó và cái gọi là giấc mơ mà hắn nhắc đến. Thẩm Kỳ Phong nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn lạnh lùng lên tiếng, "Để kể lại giấc mơ của cậu đi." Mặt Lý Việt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc, hắn run rẩy nói, "Để đêm qua tôi quá mệt, lại nghĩ mình đã nhận được cuộc gọi rồi nên mặc kệ bản thân ngủ thiếp đi. Rồi tôi nằm mơ, mơ thấy thứ mà mình sợ nhất." Lý Việt vừa nói vừa ôm lấy vết thương trên tay, cơn đau khiến cơ thể hắn rung lên không ngừng, giọng nói cũng run rẩy, "Ê nhưng mà, rõ ràng chỉ là mơ thôi mà." Lời kể của Lý Việt lộn xộn, thậm chí có phần mơ hồ, nhưng các game thủ vẫn hiểu được, những vết thương hắn gặp trong mơ đã trở thành hiện thực. Ánh mắt bọn game thủ cũng tràn ngập nỗi kinh hãi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nếu vết thương trong mơ có thể thành sự thật, vậy nếu game thủ chết trong mơ, ngoài đời có lẽ cũng sẽ chết. Chương 27. Những người chơi không muốn tin, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Không trách tỷ lệ vượt ải của phó bản này lại thấp đến vậy, bởi một người bình thường làm sao có thể không ngủ suốt 7 ngày 7 đêm. Mà một khi người chơi chìm vào giấc ngủ, họ sẽ bị giết ngay trong mơ. Đây mới chính là điểm kinh dị nhất của phó bản này. Khi lớp học lại chìm vào im lặng chết chóc, hành lang bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Ánh mắt người chơi sắc lạnh, lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Tầm nhìn bị bức tường trắng chắn lại, chẳng thấy gì cả. Người chơi cũng không quá sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi trong lớp học. Tiếng bước chân ngày càng gần, đi ngang qua cửa lớp, không phải tên lừa đảo trong tấm ảnh, mà là học sinh thức đêm học bài trở về ký túc xá. Có người chơi khẽ đoán, thì chẳng lẽ tên lừa đảo đó đã chết rồi? Người chơi khác nhíu mày, thì chết nhanh thế? Vừa nhận điện thoại xong đã chết ngay à? Lý Việt bên cạnh nghe vậy run rẩy, giọng nói đầy sợ hãi, "Lẽ nếu không kịp tỉnh dậy, có lẽ tôi cũng đã chết ngay trong mơ rồi." Không rõ tên lừa đảo sống chết thế nào, chờ đợi thêm cũng vô nghĩa. Người chơi rời khỏi lớp học. Có người buồn tiểu, nói vài câu rồi đi về phía nhà vệ sinh. Những người khác đành đứng đợi bên ngoài. Nhà vệ sinh ngay cạnh lớp học, chỉ cách một đoạn cầu thang. Vì sợ mọi người chờ lâu, người chơi này bước rất vội, gần như lao vào trong, nên không để ý đã có người bên trong. Anh ta đâm sầm vào người đó. "Xin lỗi." Trong phó bản, cư xử lịch sự với NPC là điều bắt buộc nếu không muốn chết bất đắc kỳ tử. Người chơi vội vàng xin lỗi, nhưng chưa kịp dứt lời đã tròn mắt. Tên lừa đảo. Người bị đâm vào chính là Nguyễn Thanh. Thấy tình hình không ổn, cậu nhanh tay vung dùi cui đánh gục đối phương. Nhưng đã muộn, những người chơi bên ngoài dường như đã nghe thấy động tĩnh. Trong phó bản, đi một mình cực kỳ nguy hiểm, nhất là ở nơi như nhà vệ sinh. Vì vậy khi người chơi nam vào trong, những người khác đứng đợi bên ngoài. Không phải tất cả. Lục Tu Viễn và Thẩm Kỳ Phong cùng hai người kia hoàn toàn không có ý định chờ đợi, rời khỏi lớp học là đi ngay. Chương 28. Nhưng những người chơi khác không thể không đợi, ai cũng có lúc bất đắc dĩ. Nếu lúc này họ không chờ người khác, thì đến lượt họ cũng sẽ chẳng ai đợi họ. Vì vậy, các người chơi cử ra một người đi theo bốn vị đại cao thủ để truyền tin và báo vị trí, số còn lại thì đứng yên tại chỗ, định đợi người kia đi vệ sinh xong sẽ đuổi theo. Thế nhưng, họ không đợi được người đó ra ngoài, mà lại nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng gì vậy? Người chơi đang đợi bên ngoài ngẩng đầu lên, vô thức nhìn quanh. Âm thanh đó không lớn, dường như là tiếng va chạm, xen lẫn những tiếng rên rỉ khẽ, nghe như có ai đó vô tình đâm vào tường. Nhưng lúc này mới là 5-6 giờ sáng, những học sinh vừa đi qua lớp học về ký túc xá đã đi xa, xung quanh ngoài họ ra không có một bóng người. Người chơi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động, anh ta do dự nói, "Ê, hình như là từ trong nhà vệ sinh." "Tôi nghe cũng giống từ trong nhà vệ sinh." Rõ ràng không chỉ một người nghe thấy, một người có thể là ảo giác, nhưng cả nhóm đều nghe thì chắc chắn không phải. Các người chơi nhìn nhau, sau khi báo tin cho người đang theo bốn vị đại cao thủ, họ đều hạ thấp tiếng bước chân, cảnh giác tiến về phía nhà vệ sinh, tay nắm chặt vũ khí. Bên trong nhà vệ sinh trống rỗng, chỉ trừ mấy gian vách ngăn. Hầu hết các gian vách ngăn đều mở cửa, có thể nhìn thấy ngay bên trong không có gì, chỉ có 2-3 gian đóng kín, trong đó gian áp chóp là một. Các người chơi lập tức nhận ra gian nào có vấn đề, bởi chỉ có gian áp chóp là khe dưới cửa có bóng đen. Bên trong có người. Hoặc nói chính xác hơn, bên trong có thứ gì đó. Ánh mắt người chơi sắc lạnh, tập trung vào bóng đen dưới sàn, sau đó lặng lẽ tiến về phía gian vệ sinh đó, tay siết chặt vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Ai ở ngoài đó vậy? Khi các người chơi tiến đến gần, từ gian vệ sinh áp chóp vang lên giọng đàn ông, chính là giọng của người chơi nam vừa vào đó. Giọng người đàn ông đầy cảnh giác và bất an, rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân của họ. Nghe giọng nói bình thường, các người chơi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như không có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Chương 29. Bọn người chơi dừng bước, buông vũ khí trong tay xuống, cất giọng thấp đáp lời. Là bọn tôi. Người chơi nam trong buồng vệ sinh nghe ra giọng đồng đội, giọng anh ta đầy nghi hoặc, để có chuyện gì vậy? Người chơi không trả lời mà hỏi ngược lại, gì vừa rồi là tiếng gì thế? Người chơi nam có vẻ bực bội, để còn là tiếng gì nữa, tôi xông vào nhanh quá đâm sầm vào tường đấy. Bọn người chơi cũng chán chẳng buồn nói gì, suýt nữa là lộn con ngươi lên trời, nhưng cuối cùng chẳng ai thốt lên lời. Bọn họ lần lượt rút lui, lại tiếp tục chờ đợi bên ngoài. Ở nơi mà người chơi không thể nhìn thấy, bình luận livestream bay qua nhanh như chớp. Vãi thật. Vợ tôi đỉnh quá, tôi ngàn vạn lần không ngờ vợ tôi lại giỏi giả giọng đến thế, chỉ nghe vài chữ của thằng kia đã bắt chước y hệt. Vợ tôi tội nghiệp quá, suýt nữa là bị phát hiện rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi thất vọng. Trùng hợp thế, tôi cũng hơi thất vọng đây, tưởng sẽ có cảnh kịch tính cơ. Nhưng sao vợ lại trúng phải bản phụ này, mấy trận gần đây toàn bị diệt đội hết mà. Diệt đội còn nhẹ, chết toàn kiểu thảm thương cực kỳ luôn. Vợ tôi mảnh mai yếu đuối thế này, sao chịu nổi tự làm hại bản thân, chưa kể ác mộng còn là thứ mình sợ nhất nữa. Nếu người chơi mở cửa buồng vệ sinh, họ sẽ thấy bên trong không phải người chơi nam nào, mà là Nguyễn Thanh. Giọng nam vừa rồi chỉ là cậu bắt chước mà thôi. Nghe tiếng bước chân người chơi rút lui, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Bọn người chơi không hề che giấu tiếng bước chân, khi họ tiếp cận phòng học này, cậu đã phát hiện ra và không do dự trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh. Bọn họ tới đây không phải ngẫu nhiên, rất có thể là đang tìm cậu. Nhận ra điều này, Nguyễn Thanh đoán chừng họ đã biết cậu là mục tiêu tiếp theo, hoặc có manh mối liên quan tới cậu. Vì thế cậu mạnh dạn trốn ở cửa lớp, định nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Phía lớp học gần hành lang là bức tường trắng, cửa sổ mở rất cao, chỉ cần không gây tiếng động thì không sợ bị phát hiện. Quả thực cậu không bị phát hiện, còn thu thập được nhiều manh mối hữu ích. Khi người chơi rời khỏi lớp học, Nguyễn Thanh lập tức trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh, định tách khỏi bọn họ. Chương 30. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng lại có người chơi vào nhà vệ sinh, càng không ngờ người chơi đó xông vào nhanh đến mức hắn không kịp tránh né. Hắn đành phải hạ gục đối phương trước khi người này kêu to làm lộ tung tích, sau đó dốc hết sức lôi xác vào trong buồng vệ sinh. May mắn thay, mọi chuyện tạm thời qua mắt được đám người kia. Nhưng không thể ở đây lâu được, nếu người chơi nam biến mất quá lâu, bọn người chơi kia chắc chắn sẽ lại xông vào, đến lúc đó sẽ không dễ đánh lừa như vậy nữa. Lớp học ở tầng 1, nhà vệ sinh đương nhiên cũng nằm ở tầng 1. Phía cuối nhà vệ sinh có một cửa sổ thông gió, vị trí cửa sổ khá cao nhưng đủ để một người có thân hình mảnh mai trèo ra ngoài. Dù có thể sẽ khá khó khăn, nhưng nếu đứng lên tay nắm cửa buồng vệ sinh cuối cùng thì có lẽ sẽ trèo lên được. Nhưng Nguyễn Thanh vừa định đẩy cửa buồng vệ sinh ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng động, ngay lập tức bàn tay cậu đơ cứng giữa không trung. Bởi đó là giọng của Lục Tu Viễn, bốn người chơi cao cấp đã quay trở lại. Có chuyện gì vậy? Lục Tu Viễn toát lên vẻ thanh lịch quý phái, nhưng khí chất toàn thân khiến người ta không thể làm ngơ. Hắn nhìn mấy người đứng trước cửa nhà vệ sinh bằng ánh mắt lạnh lùng, mang theo một sức ép khó tả. Người chơi bị chất vấn lập tức căng thẳng, như đang đối diện với bậc trưởng bối, ấp úng trả lời, "Ừ không, không có gì ạ, chỉ là Dương Văn Cử vào nhà vệ sinh đi quá nhanh nên đâm vào tường, phát ra tiếng động thôi. Chúng tôi tưởng có nguy hiểm nên mới báo với hắn. Người chơi đó vừa nói vừa liếc nhìn đồng đội phụ trách truyền tin và báo vị trí đi theo bốn đại cao thủ. Người chơi kia nhận được ánh mắt, biểu hiện lập tức trở nên khó tả, chuyện nhỏ nhặt thế này báo cho hắn làm gì, tưởng có manh mối quan trọng cơ. Đằng này hắn còn báo lại cho bốn đại cao thủ, khiến họ phải quay về. Những người chơi có mặt cũng nhận ra điểm này, tim đều treo lên cổ họng, gương mặt đầy căng thẳng và bất an, sợ bốn vị đại cao thủ trước mặt nổi giận. Ai cũng biết tính khí của người chơi cao cấp không tốt lắm, huống chi là trong tình huống gần như bị họ đùa cợt như thế này. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là bốn người không hề tức giận, ngược lại còn nhao mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm khó lường. Thẩm Kỳ Phong liếc nhìn điện thoại, vậy đã 8 phút trôi qua rồi. Từ lúc họ rời khỏi lớp học đến khi quay lại đây, đã đúng 8 phút. Chương 31. Trong một phó bản đầy rẫy hiểm nguy như thế này, tuyệt đối không thể có người chơi nào lại hành xử như vậy, ngay cả khi giải quyết nhu cầu cá nhân cũng sẽ dùng thời gian nhanh nhất. Những người chơi vốn còn đang mơ hồ lập tức hiểu ra ý của Thẩm Kỳ Phong, họ đồng loạt trợn mắt, gương mặt đầy khó tin hướng về phía bên trong nhà vệ sinh. Nhưng lúc nãy, một người chơi định lên tiếng, nhưng bị Lục Tu Viễn liếc nhìn lạnh lùng, giọng nói lập tức chặn lại, cuối cùng sợ hãi ngậm miệng. Lục Tu Viễn không quan tâm đến người chơi đó, anh bước thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, Thẩm Kỳ Phong cùng hai người kia cũng đi theo. Bốn người đến quá nhanh, Nguyễn Thanh căn bản không kịp trèo cửa sổ chạy thoát, cậu nghe tiếng bước chân đang dần tiến lại gần, toàn thân cứng đờ ngồi trên nắp bồn cầu, cả bộ não đều gào thét phải chạy ngay lập tức. Nhưng cậu không có đường lui. Gương mặt thanh tú của cậu tái nhợt, tay siết chặt chiếc điện thoại, vô thức nhấc chân lên đặt lên mép nắp bồn cầu, hai tay ôm chặt đầu gối, không phát ra một tiếng động nào. Nhà vệ sinh trống rỗng chỉ còn lại tiếng bước chân, những âm thanh liên tiếp vang lên không nhanh không chậm, nhưng khiến người ta từ đáy lòng dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy. Tạch, tạch, tạch. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại cách Nguyễn Thanh không xa. Vì Nguyễn Thanh đã nhấc chân lên cao, người đến dường như không thể lập tức xác định cậu đang trốn trong gian nào. Nhưng đó chỉ là không thể nhận ra ngay lập tức mà thôi. Cánh cửa nhà vệ sinh không mang lại cảm giác an toàn, ít nhất lúc này chẳng cho Nguyễn Thanh chút bình yên nào. Ánh đèn chiếu xuống bóng dáng cao lớn của bốn người dưới sàn, dù nhìn qua khe cửa cũng toát lên một sức ép không thể xem thường. Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu cắn chặt đôi môi hơi sưng đỏ, hoàn toàn không quan tâm việc này sẽ khiến mình đau đớn, cũng chẳng để ý đến giọt nước mắt sinh lý ứa ra trong mắt vì đau. Bị phát hiện đã là điều không thể tránh khỏi, quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách lừa qua mặt bốn người này. Việc bị phát hiện đang ở trong nhà vệ sinh và bị phát hiện là người chơi hoàn toàn khác nhau, cái trước vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nhưng nếu là cái sau thì cậu tiêu rồi. Nguyễn Thanh cúi mắt, trong đầu điên cuồng suy tính mọi khả năng, cố gắng tìm ra phương án tối ưu nhất. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên từ phía bên cạnh, phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu, âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, cậu cứng người nhìn về phía túi áo của người chơi bị cậu đánh choáng lúc nãy. Chương 32. Âm thanh phát ra từ phía đó. Tiếng chuông điện thoại không phải là nhạc chuông mặc định của hệ thống, mà là do người chơi tự cài đặt, cũng không mang theo bất kỳ sự mê hoặc nào, rõ ràng không phải là cuộc gọi tử thần 4444. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không dám nghe, cũng không thể nghe máy được. Cuộc gọi là từ Lục Tu Viễn, gọi cho người chơi tên Dương Văn Cử. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ nhà vệ sinh trước mặt, cùng với việc nhà vệ sinh im ắng không một bóng người, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười mơ hồ khó nắm bắt, ánh mắt đầy nguy hiểm. Tìm thấy rồi. Lục Tu Viễn tắt máy, sau đó gõ nhẹ vào cửa phòng vệ sinh, giọng nói bình thản không chút dao động, nghe thật vô tình và tàn nhẫn. Tự ra đi, hay để tôi vào. Chân trời vẫn chưa hoàn toàn hừng sáng, cả thế giới vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo, toát lên vẻ nguy hiểm và bất tường. Chỉ có đèn từ tòa giảng đường và nhà vệ sinh là còn sáng. Đáng lẽ phải là nhà vệ sinh vắng lặng giờ lại đông nghịt người, bốn người đàn ông đứng trước gian vệ sinh áp chót, trong đó một gã đàn ông cao lớn đang nhẹ nhàng gõ cửa phòng vệ sinh. Tiếng gõ vang vọng trong không gian trống trải của nhà vệ sinh, mang theo một áp lực khó tả, như muốn đập thẳng vào tận đáy lòng người, khiến tim ai nấy đều đập loạn nhịp. Sau khi tiếng gõ dứt, không có bất kỳ phản hồi nào, như thể trong gian vệ sinh chẳng có ai vậy. Lục Tu Viễn không bận tâm, hắn lùi lại hai bước, sau đó vô tình đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở vào trong, chưa kể là bị đá mạnh, nếu người bên trong đứng gần chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng đó rõ ràng không phải là điều Lục Tu Viễn sẽ quan tâm. Chiếc chốt cửa bé nhỏ không thể chống đỡ được lực đạo khủng khiếp, cánh cửa lập tức bật mạnh vào bên trong. Nguyễn Thanh khi nghe thấy tiếng bước chân Lục Tu Viễn lùi lại đã lập tức nhận ra ý đồ của hắn, cậu tròn mắt kinh ngạc, vội vàng hoảng hốt tìm cách lùi lại. Nhưng vốn dĩ cậu đang ngồi ôm gối trên nắp bồn cầu, trong cơn hoảng loạn này, hoàn toàn không giữ được thăng bằng. Nhưng người bên ngoài rõ ràng sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian, cuối cùng cậu chỉ có thể chống tay lên nắp bồn cầu, vội vàng dang rộng hai chân, ngồi vắt vẻo trên đó. May mắn thay, cậu hành động rất nhanh, không bị cánh cửa đập trúng. Vì cửa bị đập mở, tất cả mọi người đều nhìn rõ bên trong, ngay lập tức tất cả đều đứng sững như tượng. Ngay cả Lục Tu Viễn cũng đờ đẫn. Chương 33. Cậu thiếu niên ngồi trên nắp bồn cầu thon thả, xinh đẹp. mái tóc dài buông xõa vì động tác ngẩng đầu mà tung bay, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, lấp lánh. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to, hiện lên chút bối rối và bất lực. Có lẽ vì quá hoảng sợ, thân hình mảnh mai của cậu rung nhẹ, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, trông vừa yếu đuối vừa quyến rũ. Ánh mắt của các game thủ đổ dồn vào đôi mắt long lanh của thiếu niên, bỗng nhiên họ không còn chắc chắn liệu Tiêu Minh Vũ ghi chép về người này có nguyên nhân khác hay không. Nếu là họ, có lẽ cũng sẽ ghi chép tỉ mỉ như vậy. Chỉ là không thể vô cảm và khách quan như Tiêu Minh Vũ. Bởi vì sự tồn tại của người này tự thân đã là một tội ác không tả xiết, giống như hoa anh túc, dẫn người ta lao vào vực sâu. Dù cuối cùng phải đối mặt với cái chết, cũng cam lòng. Lục Tu Viễn đứng gần nhất, cúi mắt nhìn xuống thiếu niên ngồi trên bồn cầu từ tư thế cao hơn, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Ra đây. Nguyễn Thanh nhìn mấy người đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên toàn là sợ hãi và bất an, như bị Lục Tu Viễn dọa cho sợ, cậu vô thức muốn lùi lại. Nhưng gian toilet chật hẹp không cho phép cậu lùi, khi lưng chạm vào bộ xả nước bồn cầu, cậu cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ. Thấy vậy, Lục Tu Viễn trực tiếp bước vào gian toilet, nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu từ nắp bồn cầu xuống. Nguyễn Thanh tròn mắt, cố gắng giãy dụa rút tay lại, nhưng sức lực của cậu còn không bằng người bình thường, huống chi là Lục Tu Viễn, một game thủ cao cấp. Cậu bị hắn kéo thẳng ra khỏi gian toilet. Toàn thân cậu run không ngừng, trông vô cùng yếu đuối. Sau khi kéo người ra, Lục Tu Viễn lập tức buông tay, toàn bộ quá trình lạnh lùng vô tình. Chỉ trừ việc khi buông tay đã vô thức giảm lực. Nếu là trước đây, Lục Tu Viễn chắc chắn sẽ kéo mạnh khiến người ta ngã vật xuống đất. Không, có lẽ sẽ không tự tay nắm cổ tay người khác. Thiếu niên mặc áo dài tay, cổ tay bị che khuất bởi vạt áo, tay Lục Tu Viễn không trực tiếp chạm vào da thịt đối phương, nhưng bàn tay hắn lại co quắp một cách không tự nhiên. Dù Lục Tu Viễn đã nhẹ tay, nhưng Nguyễn Thanh do giãy dụa quá mạnh nên không giữ được thăng bằng, loạn choạng vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Người chơi bên cạnh khi thấy Nguyễn Thanh sắp ngã, vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng ngay lập tức nhận ra hành động không thích hợp, cứng đờ và ngượng ngùng rút tay lại. Chương 34. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào gã thanh niên yếu điệu thảm thương kia, hoàn toàn không thể liên tưởng người trước mắt với tên lừa đảo trong nhật ký và tấm ảnh kia. Rõ ràng khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng dường như cả con người đã sống dậy một cách kỳ lạ. Nếu người trong ảnh là đóa hoa giả tinh xảo, thì người trước mắt này giống như đóa hoa thật sắp tàn úa. Hoa nở rực rỡ rồi tàn phai, cũng chỉ đến thế là cùng. Thẩm Kỳ Phong nhíu mày, giọng nói mang chút nghi hoặc, "Dây Hạ Thanh?" Nguyễn Thanh mặt tái mét, mím chặt môi không nói năng gì, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú hoảng sợ vừa rồi. Lúc này, cậu chẳng giống kẻ lừa đảo chút nào, mà ngược lại như một bạn học đáng thương bị họ bắt nạt. Thẩm Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào chàng trai không có chút sức phản kháng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái khó tả. Anh rút ra một đồng xu tung lên, ngay lập tức đón lấy nó bằng một động tác thuần thục, sau đó mở tay xem. Mặt ngửa. Không có vấn đề gì với anh, đây cũng không phải ảo cảnh hay giấc mơ, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở người trước mặt này. Thẩm Kỳ Phong nắm chặt đồng xu, liếc nhìn mấy người còn lại. Lục Tu Viễn khẽ cọ sát đầu ngón tay, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tia nguy hiểm, không biết nghĩ gì mà đột nhiên nhìn Nguyễn Thanh nở nụ cười ôn hòa lịch sự. Xin lỗi, làm cậu sợ rồi. Chúng tôi không phải kẻ xấu, chỉ là thiếu mất một đồng đội nên hơi lo lắng. Lục Tu Viễn vừa nói vừa ngẩng cằm, ra hiệu về phía người chơi bị Nguyễn Thanh đánh gục trong bồn vệ sinh. Lời của Lục Tu Viễn chẳng ai tin, ít nhất là các người chơi không tin nửa lời. Lúc nãy chàng trai tránh được cánh cửa, nhưng Dương Văn Cử bất tỉnh thì không may mắn như vậy, bị cửa đập thẳng vào người. Tuy nhiên sau khi nghe lời Lục Tu Viễn, những người chơi khác cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức vào bồn vệ sinh đỡ Dương Văn Cử ra ngoài. Mấy người đỡ dậy mới phát hiện tình trạng Dương Văn Cử không ổn. Lúc này anh ta mặt mũi co quắp đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi. Đó không phải biểu hiện của đau đớn thể xác, mà dường như đang đối mặt với thứ mình khiếp sợ, y hệt trạng thái Lý Việt lúc nãy khi gặp ác mộng. Nhưng rõ ràng Dương Văn Cử chưa từng nhận cuộc gọi tử thân. Các người chơi cố trấn an bản thân, có lẽ chỉ vì bị cửa đập quá đau, thế nhưng ngay sau đó, trên người Dương Văn Cử bắt đầu xuất hiện những vết thương kỳ quái, máu đỏ tươi nhuộm đỏ ống tay áo, khóe miệng cũng rỉ ra tia máu, khiến họ không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 35. Dù không nhận được cuộc gọi tử thần, chỉ cần chìm vào giấc ngủ hay hôn mê, cũng sẽ bị kéo vào cơn ác mộng kinh hoàng đó. Những người chơi nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng đánh thức người kia dậy, nhưng mấy người cố gắng hồi lâu vẫn không thể khiến hắn tỉnh lại. Nguyễn Thanh nhìn tình hình liền biết có vấn đề, người chơi này không chỉ bị hắn đánh choáng mà còn bị hắn thôi miên. Là thôi miên. Thôi miên khiến hắn không thể tỉnh dậy, Nguyễn Thanh nhận ra điều này liền lập tức giải trừ thôi miên. Lần này Dương Văn Cử cuối cùng cũng tỉnh lại, trong mắt ánh lên nỗi kinh hãi y hệt Lý Việt, thậm chí theo phản xạ bắt đầu tấn công người bên cạnh. May mắn là người chơi đứng cạnh hắn phản ứng khá nhanh, xoay người né được đòn. Dương Văn Cử nhìn cảnh vật đã thay đổi trước mắt, cuối cùng cũng nhận ra mình đã tỉnh, hắn thở gấp, gương mặt đầy vẻ hậu hòn và sợ hãi, thật đáng sợ. Trong mơ, không thể sử dụng gì cả. Những người chơi khác tim đập thình thịch, không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào Dương Văn Cử, "Lê cậu nói gì? Không dùng được gì?" Trong mơ không thể sử dụng đạo cụ, thể chất cũng như người bình thường, nhưng phải đối mặt với thứ mình sợ nhất. Dương Văn Cử đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy. Nếu cậu sợ ma, giấc mơ của cậu sẽ toàn là ma, nếu cậu sợ quái vật, giấc mơ của cậu sẽ là quái vật. Chúng ta sẽ chết trong phó bản này. Những người chơi nghe lời Dương Văn Cử, lưng lạnh toát, tâm trạng chìm xuống đáy. Nếu trong mơ bị tước đoạt hết thảy, không thể dùng đạo cụ, võ lực cũng thành vô dụng, thì dù ngoài đời mạnh đến đâu cũng vô nghĩa. Ngay cả cao thủ cũng không ngoại lệ. Những người chơi vô thức liếc nhìn Lục Tu Viễn bốn người, thấy vài người kia trên mặt không chút sợ hãi, trong lòng hơi yên tâm chút, nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi. Phó bản này khiến người ta tuyệt vọng, gần như không có khả năng thông quan, dường như họ đã đưa ra quyết định sai lầm. Một người chơi đội mũ gượng gạo lên tinh thần, cười an ủi Dương Văn Cử, để trong mơ đánh không lại, vậy thì đừng vào mơ nữa. Lời nói của người chơi đó nghe đơn giản, nhưng chẳng ai coi đó là thật. Thời gian phó bản là 7 ngày, 7 ngày không ngủ không nghỉ là không thể, thực tế thời gian của họ chỉ còn khoảng 3-4 ngày. 3-4 ngày nếu không thể thông quan phó bản, có lẽ họ sẽ thực sự chết tại đây. Lục Tu Viễn dường như không biết sợ hãi là gì, nghe xong lời Dương Văn Cử sắc mặt cũng không thay đổi mấy, hắn khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh, "Đây cậu cũng nhận cuộc gọi 4444 rồi phải không?" Chương 36. Cậu muốn cùng bọn tôi tìm manh mối không? Nguyễn Thanh cúi mắt tránh ánh nhìn của Lục Tu Viễn, hàng mi dài khẽ rung như cánh chim, in bóng xuống dưới mắt tạo thành một đường cong xinh đẹp, thoáng chút bơ vơ. "Được." Giọng nói của Nguyễn Thanh khiến Dương Văn Cử ngẩng đầu lên, anh ta lập tức trợn mắt to, "Đây là cậu?" Dù người kia đang quay lưng lại, Dương Văn Cử vẫn nhận ra ngay kẻ lừa đảo đã đánh gục mình, cũng chính là thủ phạm khiến anh ta rơi vào cơn ác mộng. Dương Văn Cử đứng phắt dậy với vẻ mặt hung dữ, bước từng bước đầy phẫn nộ về phía Nguyễn Thanh. Dù đang quay lưng nhưng Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, vô thức quay người lại và đối mặt với Dương Văn Cử đang tiến tới với khí thế ngùn ngụt. Lúc này, Dương Văn Cử trông không được tốt lắm, cơn giận không hề che giấu, khuôn mặt vẫn còn vẻ hung tợn sau khi trải qua nỗi sợ hãi, trông vô cùng đáng sợ. Nguyễn Thanh trợn mắt, mặt tái mét, đôi mắt ướt át ánh lên nỗi sợ hãi, vô lùi lại vài bước. Dương Văn Cử biết tên lừa đảo này đẹp trai, từ lúc bị hạ gục anh ta đã biết, nhưng khi nhìn thấy lại lần nữa vẫn không khỏi sững sờ. Chàng trai quá đỗi xinh đẹp, đẹp như một bức họa bước ra từ tranh. Không, không bức tranh nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của chàng trai, cậu giống như đóa hoa nở rực rỡ nhất trên cành sắp tàn, khoảnh khắc đẹp nhất của loài hoa, diễm lệ và kiêu sa. Đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Nhưng đó không phải lý do để cậu ta hạ gục anh chỉ với một cái nhìn. Dương Văn Cử nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong cơn ác mộng, biểu cảm trên mặt càng thêm méo mó. Tuy nhiên, đó không phải hướng về chàng trai, mà là hướng về cơn ác mộng anh vừa trải qua. Mỗi người đều có nỗi sợ riêng, có nỗi khiếp đảm không thể vượt qua, thứ mà dù bản thân mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xóa bỏ. Huống chi là khi bị tước đoạt hết sức mạnh, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào, cảm giác tuyệt vọng và bất lực ấy gần như nhấn chìm người ta như thủy triều. Nguyễn Thanh run rẩy trước ánh mắt của Dương Văn Cử, mặt tái nhợt, khẽ lên tiếng xin lỗi và giải thích, "Ê, xin lỗi, tôi không cố ý. Các anh đột nhiên đợi tôi trong lớp, tôi tưởng các anh là người xấu." Lúc này, Nguyễn Thanh trông thật mong manh và đáng thương, như một bạn học nhỏ bị họ vây bắt trong nhà vệ sinh để bắt nạt, khiến người ta không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi. Người chơi bên cạnh không đành lòng nhìn thêm, lên tiếng hòa giải với giọng điệu ôn hòa, "Ê, thôi nào, cậu ấy cũng không cố ý, anh đừng chấp nhặt nữa." Chương 37. Dương Văn Cử thực ra đã không còn tức giận lắm, nhưng khi nghe lời của người chơi kia, hắn lập tức bùng nổ, quay người nhìn thẳng vào tên kia. "Tao so đo tính toán. Tao suýt nữa thì chết trong cơn ác mộng đấy." Người chơi đó ho khan một tiếng, nói nhỏ, "Lê cậu không phải vẫn ổn sao?" Hắn chỉ là một người bình thường vừa nhận được cuộc gọi 4444, sợ hãi cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, nếu không phải hắn đánh gục cậu, chúng ta đã không có được nhiều manh mối như vậy. Dương Văn Cử choáng váng trước lý lẽ trơ trẽn này, hắn nhìn người chơi đó với vẻ mặt vô cảm. "Vậy là tao còn phải cảm ơn hắn nữa à?" Người chơi kia có lẽ hơi ấy nấy, lại ho khan hai tiếng, "Đi khụ khụ, tôi không có ý đó, chỉ là nghĩ hắn không cố ý, với lại bây giờ mọi người cũng coi như là đồng đội rồi, không cần thiết phải như vậy." Dương Văn Cử, "Ê." Cuối cùng, Lý Việt, người cũng từng bước vào cơn ác mộng, đi đến trước mặt Dương Văn Cử. Anh ta vẻ đồng cảm vỗ vai Dương Văn Cử, rồi cúi xuống nói thầm vào tai hắn, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Hắn là NPC của phó bản, hơn nữa còn được đại lão Lục Tu Viễn đích thân mời. Dương Văn Cử vốn tưởng sẽ được an ủi, "Ê, đẹp trai đúng là muốn làm gì cũng được." Tuy nhiên, Dương Văn Cử vốn cũng không nỡ ra tay với một kẻ cầm cây sắt còn chẳng nổi, huống chi việc hắn bị đánh gục thực ra một nửa là do lỗi của mình. Nếu lúc đó hắn không vì khuôn mặt đối phương mà mất tập trung, cũng không đến nỗi dễ dàng bị hạ gục như vậy. Bởi vì thiếu niên trước mắt này thực sự rất yếu, yếu đến mức hắn chỉ cần đá một cái chắc cũng khóc lóc cả buổi. Dương Văn Cử hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, coi như bước xuống theo cái thang mà Lý Việt đưa ra, chuyện này cũng coi như bỏ qua. Không, chưa bỏ qua được. Nguyễn Thanh có thể cảm nhận rõ ràng mấy ánh mắt xâm lược đang dừng lại trên người mình, khiến toàn thân cậu nổi da gà, đầu óc tê dại. Bàn tay trong tay áo cậu vô ý siết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh và không để lộ bất cứ điều gì khác thường. Nếu để mấy người này biết cậu là người chơi thì toi đời. May mắn là hệ thống đã nói trò chơi sẽ làm mờ ký ức và nhận thức của người chơi về cậu, dù họ từng thấy mặt cậu thế nào, giờ cũng nên quên rồi, không thể ngay lập tức nhận ra cậu chính là bản thân mình. Cậu tuyệt đối không thể tự lộ tẩy. Sự thật đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, Lục Tu Viễn và mấy người kia quả thực có chút nghi ngờ người trước mắt này. Chương 38. Người này toát lên khí chất quá giống với hắn ta, giống đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dù đã không còn nhớ rõ khuôn mặt người chơi đó, nhưng bọn họ có linh cảm rằng hắn ta nhất định phải giống như gã trước mắt này. Nhưng kẻ kia là người chơi, còn gã này lại là NPC, lại còn là NPC xuất hiện trong thông tin phó bản. Người chơi và NPC phó bản vốn dĩ đối lập, không thể nào trở thành NPC phó bản được, trừ phi là người chơi cải trang thành NPC. Vấn đề là gã này xuất hiện trong thông tin phó bản, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải người chơi giả dạng. Hắn chính là NPC phó bản, không thể nào là tên người chơi đã lừa bọn họ, mấy người chỉ có thể tạm thời gạt nghi ngờ trong lòng sang một bên. Lục Tu Viễn nhìn chàng thiếu niên diễm lệ trước mặt, lờ đãng xoay chiếc điện thoại trên tay, lần đầu tiên có chút phân tâm. Có lẽ, do độc thân quá lâu rồi nên nhìn thấy ai xinh đẹp là động lòng chăng? Không chỉ mình Lục Tu Viễn, Thẩm Kỳ Phong và mấy người kia cũng có suy nghĩ tương tự, thậm chí còn hoài nghi chính bản thân mình. Chẳng lẽ thật sự vì cô đơn quá lâu nên cả thể xác lẫn tinh thần đều trống rỗng? Nhưng dù có trống rỗng đến mấy, cũng không đến nỗi thấy ai là muốn lên giường chứ. Hóa ra bọn họ lại thú vật đến thế sao? Biểu hiện của bốn người không khác mấy so với bình thường, không ai biết họ đang nghĩ gì, chỉ cho rằng họ đang suy tính chuyện liên quan đến phó bản. Nguyễn Thanh cứ thế hòa nhập vào đội ngũ người chơi, cả hai bên đều giữ im lặng. Những người chơi không nói với cậu về chuyện cuốn nhật ký, Nguyễn Thanh cũng không tiết lộ thông tin về bản thân. Một nhóm người cứ thế hành động chung trong bầu không khí kỳ quặc. Trong phó bản, rất nhiều thứ đã được thiết lập sẵn, phần lớn đều không phải là cuộc tàn sát vô cớ. Cái chết nhất định phải có nguyên do khơi mào, nhận được cuộc gọi tử thần là vậy, bị kéo vào cơn ác mộng cũng vậy. Sau khi trời sáng, nhìn thấy những học sinh bình thường đến lớp, người chơi xác định được một điều, không phải ai cũng bị lôi vào cơn ác mộng. Việc họ bị kéo vào ác mộng ác hẳn có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân ấy vẫn còn là ẩn số. Những người chơi quyết định bắt đầu điều tra từ Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ xuất thân bình thường, cuộc đời bình thường, là một nam sinh đại học bình thường không thể bình thường hơn. Điểm không bình thường duy nhất của hắn có lẽ là ngoại hình và chỉ số IQ. Hắn đứng đầu khoa chuyên ngành, thậm chí còn là thủ khoa kỳ thi đại học toàn tỉnh. Chương 39. Quỹ đạo cuộc đời cậu chẳng khác gì những bạn học khác, chỉ có điều cậu xuất sắc hơn họ, ngoại hình cũng ưu tú hơn người. Nhưng tất cả chấm dứt vài tuần trước. Vài tuần trước, tại quán cà phê làm thêm, cậu gặp Hà Thanh. Khoảnh khắc ấy, cuộc đời cậu rẽ sang trang hoàn toàn khác. Cậu bắt đầu ghi chép điên cuồng mọi thứ về Hà Thanh, tỉnh táo để bị lừa sạch túi, rồi cuối cùng nhảy lầu kết liễu đời mình. Người chơi không khỏi liếc nhìn chàng trai ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Hàng mi dài khẽ rung như cánh chim, in bóng xuống dưới mắt, trông thật mỏng manh đáng thương. Dù nhìn bao lần, họ vẫn không thể liên tưởng chàng trai này với tên lừa đảo. Hay là Tiêu Minh Vũ tự phải lòng người ta, tự nguyện tiêu tiền, rồi còn vu oan cho cậu trong nhật ký. Họ vội gạt ngay ý nghĩ phi lý ấy đi. Giờ họ mới thấu hiểu thế nào là ị não yêu đương, rõ ràng bằng chứng đầy đủ trước mắt, vẫn vô thức tìm cách bao biện cho đối phương. Nguyễn Thanh không biết người chơi đang nghĩ gì. Nhìn tài liệu không còn manh mối, cậu cúi mắt trầm tư. Vài giây sau, cậu khẽ lên tiếng. Tối qua em gặp một người trong phòng tự học. Giọng nói của Nguyễn Thanh khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Cậu khép nép người lại vì khó chịu, gắng gượng nói tiếp. Em cảm thấy người đó biết điều gì đó. Khi em hỏi về chuyện Tiêu Minh Vũ, anh ta lập tức biết em đã nhận cuộc gọi. Nguyễn Thanh ngập ngừng, mím môi nhẹ rồi tiếp tục. Ê, anh ta còn nói, tối nào cũng ở phòng tự học. Lục Tu Viễn không bỏ qua sự bất thường ấy. Anh khẽ gõ điện thoại lên bàn, hỏi thản nhiên. Còn gì nữa? Hả? Nguyễn Thanh ngơ ngác ngẩn lên. Lục Tu Viễn bình thản. Ê, anh ta còn nói gì khác? Mặt Nguyễn Thanh thoáng đơ cứng. Cậu vội cúi đầu tránh ánh mắt anh. Ê, không có gì nữa, chỉ thế thôi. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng vẻ lảng tránh có tội của cậu quá lộ liễu. Tôi không thích bị lừa dối. Lục Tu Viễn khẽ cười, bàn tay cầm điện thoại bóp mạnh, chiếc máy cứng cáp lập tức biến dạng. Chương 40. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Lục Tu Viễn từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái thanh nhã, toàn thân trông cũng ôn hòa lịch sự, ngay cả khi bóp nát chiếc điện thoại cũng không ngoại lệ. Nhưng vỏ điện thoại làm bằng kim loại, đâu dễ dàng bị bóp vỡ như thế, vậy mà Lục Tu Viễn lại dễ dàng như đang vò nát một tờ giấy. Nguyễn Thanh sắc mặt lập tức tái mét, cậu nhìn chiếc điện thoại vỡ nát với ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi, đôi môi run nhẹ. Ê, hắn nói. Muốn sống sót thì có thể làm một giao dịch với hắn. Thẩm Kỳ Phong nghe vậy liếc mắt nhìn sang, vì giao dịch gì? Giúp hắn. Có lẽ nội dung giao dịch quá nhạy cảm, giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ động đậy. Đôi môi bị cắn nát không dễ gì xẹp sưng, lúc này vẫn còn đỏ ửng, thêm vào đó bị cậu khẽ cắn nhẹ, ánh lên chút bóng nước, Cử động như vậy trông vừa đẹp vừa gợi lên một sự gợi cảm khó tả, như đang mời gọi người ta hôn lên. Lục Tu Viễn và Thẩm Kỳ Phong đang nhìn sang lập tức đơ người, ánh mắt không kiềm chế được dán vào đôi môi đỏ mấp máy, tầm nhìn trở nên tối sầm và thâm trầm hơn. Chỉ có Tần Vũ Liễm đứng bên không nhìn sang nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy bất mãn, đi giúp hắn cái gì? Nguyễn Thanh cắn chặt răng, như đã liều mình nhắm nghiền mắt lại. Giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý. Lời Nguyễn Thanh vừa dứt, không khí lập tức đông cứng, biểu cảm các người chơi cũng đơ ra, đều trợn mắt nhìn cậu với vẻ kinh ngạc như vừa nghe nhầm. Giải quyết cái gì? Nhu cầu sinh lý. Lục Tu Viễn nghe xong nhau mắt, trong đáy mắt lộ ra một tia nguy hiểm khó tả, ngay cả Thẩm Kỳ Phong và mấy người khác cũng vậy. Lâm Yếm lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, thẳng thắn hỏi, vậy là chỉ riêng cậu, hay là ai cũng được? Chắc là ai cũng được chứ? Nguyễn Thanh mím môi, giọng đầy do dự và không chắc chắn. Trước giờ tôi cũng không quen hắn. Nguyễn Thanh vừa nói xong, hiện trường chìm vào im lặng, các người chơi đều mang vẻ mặt phức tạp, rõ ràng không ai đồng tình với lời này, cũng không thể đồng tình. Bởi chỉ cần đứng đó thôi, người này đã đủ khơi gợi mặt tối trong lòng người khác, quen hay không quen căn bản chẳng quan trọng. Nhưng đây cũng là manh mối quan trọng nhất lúc này. Chương 41. Các game thủ đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin về Tiêu Minh Vũ, lúc này đã khá muộn. Nhóm người tùy tiện ăn chút gì đó rồi thẳng tiến đến phòng tự học mà Nguyễn Thanh đã chỉ. Có lẽ vì đến quá sớm, lúc này trong phòng tự học vẫn còn rất nhiều sinh viên đang học bài và cũng chưa thấy bóng dáng nam sinh kia đâu. Các game thủ đành phải ngồi chờ. Thời gian từ từ trôi qua, số sinh viên trong phòng tự học dần thưa thớt, nửa đêm 12 giờ cũng nhanh chóng đến. Cuối cùng, tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng tự học, một bóng người xuất hiện ngay cửa. Chính là nam sinh mà Nguyễn Thanh đã gặp tối qua. Vừa bước vào phòng tự học, nam sinh đã nhận về hơn chục ánh mắt đổ dồn. Cậu ta hơi ngạc nhiên liếc nhìn những người đang chăm chú quan sát mình. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc phòng. Nơi đó có Nguyễn Thanh đang ngồi. Nam sinh dường như không bất ngờ khi thấy Nguyễn Thanh tìm mình, cậu ta nở một nụ cười nhẹ. Chào buổi tối, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lời nói của nam sinh đã xác nhận thân phận. Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Lục Tu Viễn đã lịch sự đứng dậy, nở nụ cười lễ phép. Ơi chào bạn, nghe nói bạn biết cách sống sót, có thể chia sẻ với chúng tôi không? Bạn yên tâm, chúng tôi không nhận thông tin miễn phí. Chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết nhu cầu sinh lý theo thỏa thuận, thời gian bao lâu tùy ý. Lục Tu Viễn cười ôn hòa lịch thiệp, toàn thân toát lên vẻ thanh lịch quý phái, nhưng không ai biết được rằng y giải quyết nhu cầu sinh lý y mà hắn nói là giải quyết vĩnh viễn. Người chết thì làm gì có nhu cầu sinh lý? Nam sinh không hiểu được ý sát khí trong lời Lục Tu Viễn, nhưng dường như đã hiểu vì sao tối nay phòng tự học lại đông người như vậy. Cậu ta liếc nhìn Lục Tu Viễn, y xin lỗi nhé, tôi không phải ai cũng tiếp. Nam sinh cười khẽ thốt ra một câu, như cậu xấu quá. Không ai vui khi bị chê xấu, huống chi lời nam sinh rõ ràng coi Lục Tu Viễn như kẻ y tự nguyện hiến thân. Nụ cười trên mặt Lục Tu Viễn nhạt dần, không khí xung quanh như hạ thấp vài độ. Tìm các game thủ đều treo lên cổ, sợ hai người sẽ đánh nhau ngay tại chỗ. May mắn là họ không xảy ra xung đột. Nam sinh nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, chớp mắt tinh nghịch, y xem ra cậu vẫn chưa quyết định, hẹn ngày mai gặp lại. Dứt lời, nam sinh thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lục Tu Viễn, quay lưng định rời khỏi phòng tự học ngay lập tức. Chương 42. Nhưng vừa bước đến cửa phòng tự học, một con dao nhỏ đã vút ngang qua tay cậu ta, cắm phập vào bức tường bên cạnh. Chỉ cần lệch đi một chút nữa thôi, lưỡi dao đã cắm thẳng vào đầu cậu ta rồi. Đồng thời, giọng nói thản nhiên của Lục Tu Viễn vang lên phía sau, y hình như tôi chưa từng nói cậu được phép đi đâu nhỉ. Bạn học nam dừng bước, gương mặt không chút biến sắc khi nhìn con dao cắm sâu vào tường, quay người nhìn về phía Lục Tu Viễn. Như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười, cậu ta bật cười thành tiếng. Xin lỗi nhé, tôi muốn đi thì chưa ai giữ được đâu. Vừa dứt lời, cậu ta búng tay một cái, cả người lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Biến mất theo đúng nghĩa đen, như thể chưa từng xuất hiện từ đầu. Các game thủ suốt quá trình không hề chớp mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ cậu ta biến mất thế nào. Ánh mắt họ đều tràn ngập kinh hãi. Có thể làm được chuyện này, dù không phải bốt phó bản thì cũng tuyệt đối không phải một NPC tầm thường. Lục Tu Viễn lóe lên một tia âm trầm trong mắt, cuối cùng liếc nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi ở góc phòng, ánh mắt tối tăm mang theo chút nguy hiểm và không thiện cảm. Nguyễn Thanh, y. Hàng mi dài khẽ rung lên, cậu cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu tránh ánh mắt của Lục Tu Viễn. Manh mối duy nhất đứt gánh giữa đường, các game thủ nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Reng reng, reng reng. Chuông điện thoại của một game thủ vang lên, ngay khi âm thanh phát ra, nhiệt độ cả phòng học lập tức giảm xuống vài độ. Là cuộc gọi từ 4444. Có lẽ đã nhận ra vấn đề với tiếng chuông, lần này tất cả game thủ đều đề phòng, không ai bị mê hoặc nữa. Nhưng người đó cũng không nghe máy, mà theo phản xạ nhìn về phía mấy game thủ cao cấp như Lục Tu Viễn, dường như muốn xem họ nói gì. Lục Tu Viễn hất cằm, nghe đi. Sự việc của Dương Văn Cử đã chứng minh rằng dù có nghe điện thoại hay không, đều sẽ bị kéo vào cơn ác mộng. Vậy nên cuộc gọi từ 4444 ngược lại là một dự báo tử vong. Biết trước được dự báo chết chóc, ngược lại tăng khả năng né tránh. Các game thủ cũng nghĩ tới điều này, người kia lập tức bắt máy. Giống như khi Lý Việt nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đầu tiên yên lặng vài giây, sau đó vang lên âm thanh kỳ lạ. Sao sạc, nghe không rõ lắm, tựa như tiếng gì đó bò đi, lại như tiếng côn trùng kêu. Âm thanh dày đặc khiến người ta nổi hết da gà. Chương 43. Chẳng mấy chốc, âm thanh đã thay đổi, biến thành một thứ gì đó tựa như tiếng nhai nghiến, xen lẫn cả tiếng xương vỡ tanh tách, y hệt như một con thú dữ đang ăn mồi. Ngay khi các người chơi chuẩn bị lắng nghe kỹ hơn, mọi âm thanh đột nhiên biến mất, cuộc gọi đã kết thúc. Lần này không hề có tiếng bước chân, cũng chẳng nghe thấy tiếng hét thảm thiết nào. Trên mặt tất cả người chơi đều hiện lên vẻ ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Sao lại không có tiếng của tôi? Người chơi nhận cuộc gọi cũng tròn mắt kinh ngạc, hắn nhìn về phía những người chơi khác. Hay là tôi nghe sót mất tiếng gì đó? Tôi cũng chẳng nghe thấy giọng anh đâu. Lý Việt trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, liệu có lẽ điều này báo hiệu anh sẽ không chết? Có thể lắm. Một người chơi bên cạnh gật đầu, liệu tôi cũng không nghe thấy tiếng anh suốt, cảm giác như anh thậm chí còn không có mặt ở hiện trường. Càng nói, bọn họ càng tỏ ra quả quyết, đến cuối cùng gần như đã thuyết phục được chính mình. Lục Tu Viễn và mấy người kia nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt lộ rõ vẻ châm biếm, chỉ đứng đó nhìn đám người tự lừa dối bản thân. Nguyễn Thanh bên cạnh khẽ mím môi, cuối cùng cất giọng nhỏ nhẹ, ê hay là lúc Lâm Chung, anh ấy đã hôn mê rồi. Cuộc gọi 4444 chỉ ghi lại âm thanh trước khi chết. Nếu trước khi chết đã rơi vào trạng thái hôn mê, đương nhiên sẽ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lời của Nguyễn Thanh như xé toan tia hy vọng mong manh trong lòng các người chơi, cả phòng tự học chìm vào im lặng chết chóc, nỗi sợ hãi và bất an bắt đầu lan tỏa không kiểm soát. Người chơi nào chẳng nghĩ tới khả năng này, chỉ là họ không muốn tin, nhưng lại buộc phải chấp nhận. Tiếng nhai nghiến cuối cùng, có lẽ chính là âm thanh khi người chơi kia bị một thứ gì đó ăn thịt hoàn toàn, có khi đến cả thi thể cũng chẳng còn. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt từng người chơi, ai nấy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn và bất an tột độ. Dường như không thể tìm thêm manh mối nào nữa rồi. Thẩm Kỳ Phong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, hắn nhìn Lục Tu Viễn và những người khác, thong thả nói. Vào trong giấc mơ xem sao, các vị nghĩ thế nào? Nơi càng nguy hiểm, manh mối càng nhiều. Không đích thân bước vào cơn ác mộng, rất khó để thu thập thêm thông tin. Lục Tu Viễn không phản đối, hai người còn lại cũng đồng ý, còn ý kiến của những người chơi khác, bọn họ rõ ràng chẳng thèm để tâm. Nhưng Lục Tu Viễn và mấy người kia đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ngồi thu lưu trong góc, đều nhíu mày. Nguyễn Thanh bị ánh mắt họ dò xét khiến cậu co người lại, hai tay nắm chặt ống tay áo, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, "Ê tôi cũng vào." Sớm muộn gì cũng bị kéo vào thôi, đông người còn có thể đỡ đần lẫn nhau. Chương 44. Mấy người nghe vậy liền thu lại ánh mắt, rõ ràng là không có ý kiến gì, việc nhập mộng cứ thế được quyết định. Lục Tu Viễn lấy ra hai đạo cụ, một cái dùng để nhập miên, một cái dùng để tấn công người. Mục tiêu tấn công đương nhiên là tất cả người chơi, tình huống ác mộng vẫn chưa rõ, phải đảm bảo bản thân có thể tỉnh dậy mới được. Lục Tu Viễn điều chỉnh thời gian tấn công và cường độ tấn công của đạo cụ, sau đó kích hoạt đạo cụ nhập miên khiến tất cả mọi người tại chỗ rơi vào trạng thái hôn mê. Người chơi đã tính toán mọi tình huống, nhưng ngàn vạn tính toán cũng không ai ngờ được ác mộng lại tách biệt. Ác mộng chỉ đối mặt với điều mình sợ nhất, mà mỗi người sợ điều khác nhau, nên ác mộng họ gặp cũng không giống nhau. Tất cả người chơi đều bị kéo vào những cơn ác mộng khác nhau, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Nguyễn Thanh đoán được ác mộng sẽ tách biệt, cũng chính vì điểm này mà cậu đồng ý cùng mọi người nhập mộng. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần gặp ma quỷ, nhưng không ngờ thứ cậu thấy lại không phải là quỷ. Trước mắt là một cảnh tượng đổ nát tan hoang, những tòa nhà cao tầng lần lượt đổ sập, mặt đất không ngừng nứt ra, thế giới đang sụp đổ hủy diệt, toàn bộ không gian bị bao trùm bởi tuyệt vọng, như ngày tận thế đang đến gần. Cậu sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi không thể lấy lại tinh thần. Tại sao? Tại sao không phải là ma? Điều cậu sợ nhất không phải là quỷ sao? Tại sao cậu lại sợ cảnh này? Cậu rõ ràng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ. Có phải cơn ác mộng này nhầm lẫn không? Nguyễn Thanh ôm lấy trái tim đang khó chịu của mình, đôi mắt đẹp đầy bối rối, cậu vô thức bước vài bước về phía trước. Nhưng cậu không để ý trước mặt là một cái hố, nên đứng không vững ngã xuống đất. Không đau lắm, cũng không khác gì ngoài đời thực. Nguyễn Thanh nhanh chóng không kịp suy nghĩ tại sao nữa, bởi vì mặt đất không xa chỗ cậu bắt đầu nứt ra, với tốc độ kinh hoàng lan về phía cậu. Và bên dưới vết nứt là dòng dung nham đỏ rực cuồn cuộn. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, cậu lập tức chống tay đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía bên kia. Ngay khi Nguyễn Thanh chạy đi, phía sau cậu vang lên tiếng kêu cứu non nớt, rõ ràng vang đến tai cậu. Cứu cháu với, anh trai cứu cháu với. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyễn Thanh vô thức quay đầu lại. Tại vết nứt mặt đất, có một cậu bé đang bám chặt lấy mép đất, toàn bộ cơ thể lơ lửng trên vết nứt, dưới chân cậu bé là dòng dung nham đang chảy xiết. Chương 45. Cậu bé đó chính là đứa trẻ mà Nguyễn Thanh đã không thể bắt được trong phó bản du thuyền kinh hoàng. Trái tim Nguyễn Thanh thắt lại, cậu vô thức bước một bước về phía cậu bé, nhưng ngay lập tức đã kịp nhận ra. Cậu bé đó đã chết từ lâu, đây là thế giới của cơn ác mộng, tất cả chỉ là cái bẫy dụ dỗ cậu đến cái chết. Không chút do dự, Nguyễn Thanh quay người, tiếp tục chạy đi không ngoái đầu lại. Cả thế giới như sụp đổ, mặt đất liên tục sụp lở, dung nham phun trào từ lòng đất, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.